Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là kẻ thù quái lạ. Ở phần trước thì có sự tranh chấp về cái mảnh đất Lưu Xà, Diệp Mặc đã phải ra tay để đe dọa một nước, và một nước khác thì cũng đã ký kết hợp đồng với họ. Bây giờ thì chúng ta hãy mau chóng đến với phần của ngày hôm nay để xem bước tiến tiếp theo của tập đoàn Lạc Nguyệt là gì các bạn nhé. Diệp Mặc đang nghĩ là đợi khi quy hoạch được thành thị Lưu Xà tới mức tạm ổn thì sẽ đi tìm Phong Vũ một chuyến, hỏi y xem có biết linh đàm của Hồ Lô Sơn Cốc hay không. Nếu như bốn khối linh thạch kia thực sự là linh thạch thì nói không chừng hắn có thể tiến thêm một bước nữa, như vậy cũng có thể đi nội ẩn môn tìm kiếm dược liệu. Nhưng sau khi thấy được sự lợi hại của Nhâm Bình Xuyên thì Diệp Mặc lại không muốn tùy tiện đi vào nội ẩn môn như vậy để tự đưa mình vào hiểm địa. Chị Nguyệt Hoa, chị còn có chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy Hư Nguyệt Hoa còn chưa đi, lập tức lại hỏi. Hư Nguyệt Hoa gật đầu có chút cẩn thận nói. Lần trước anh để cho tôi điều tra tổ chức Bắc Sa, hôm nay lúc rạng sáng người của chúng ta đưa tin tình báo về, cũng cùng lúc với tin tức ở phía nước KL. Tinh thần của hắn rung lên, hắn vẫn còn ghi nhớ kỹ về Bắc Sa, chính là đang suy nghĩ xem có thời gian thì đi Bạch Vĩ Câu của KL, bởi vì đó là căn cứ ở châu Á của Bắc Sa, không nghĩ tới hiện tại Hư Nguyệt Hoa thậm chí đã có tin tình báo. Hư Nguyệt Hoa từ bên trong tập tư liệu lấy ra một bức thư mà nói, Bắc Sa hiện giờ như là đang làm mất một món đồ quan trọng, hơn nữa nhân viên kỹ thuật phụ trách về món đồ này cũng chạy mất. Hiện giờ bọn họ đang bao vây tứ phía để lùng bắt tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn, tôi có chút tư liệu ảnh chụp ở đây. Nói xong, Hư Nguyệt Hoa liền đưa cho Diệp Mặc phong thư bằng da trâu đang cầm trong tay. Diệp Mặc nhận được phong thư có chút thưởng thức rồi nói, không ngờ rằng là cô đã phái người đi, thật là lợi hại, lại còn có thể mang cả ảnh chụp về. Hư Nguyệt Hoa thản nhiên cười nói, đây cũng là do cơ duyên xảo hợp, những tấm ảnh này không phải là do người của chúng tôi chụp lại được, mà là bọn họ tình cờ gặp được một thành viên của Bắc Sa đã trọng thương sắp chết, từ trong miệng của người đó biết được những điều này. Hơn nữa những hình ảnh này cũng là từ trên người của người đó mà lấy được. Người trong tấm ảnh chính là tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn ư? Hắn đột nhiên nhớ tới bản thiết kế không quỳ, nếu là nhân viên kỹ thuật thiết kế ra cái bản đồ này, nếu như hắn đem nhân viên kỹ thuật này thu vào tay, khiến cho tên nhân viên này đến Lưu Xà. Ách, Diệp Mặc không dám nghĩ tiếp, hắn mau chóng mở cái túi bằng da trâu. Những tấm ảnh này đa số đều mơ hồ, có thể nói khoảng cách chụp là khá xa, nhưng mà... lạc ảnh. Hắn cầm trong tay một tấm hình, cẩn thận nhìn trên tấm ảnh này không phải là về khuôn mặt của tên nhân viên kỹ thuật, mà là một bóng dáng khác ở trong đám người này. Lạc ảnh. Hư Nguyệt Hoa không biết lạc ảnh trong miệng của Diệp Mặc là có ý gì, thuận miệng hỏi lại. Diệp Mặc cầm tấm ảnh xem lại nhiều lần, hắn đã hoàn toàn quên đi cái tên nhân viên kỹ thuật trốn khỏi Bắc Sa kia, chỉ chú ý đến bóng dáng của lạc ảnh trong hình. Rất là thanh mảnh, yêu kiều, yếu ớt, chính là Lạc Tố Tố trong một bộ váy dài màu vàng hắn đã từng gặp trong sa mạc của năm ấy. Tâm tình của Diệp Mặc lúc này đã bay đến sa mạc xa xôi ngày ấy. Vào cái ngày nóng bức khủng khiếp đó, một cô gái váy vàng đã dùng một dải khăn lụa trắng tinh lôi hắn ra khỏi bãi cát lún sa mạc. Trên mặt nàng có che một tầng lụa mỏng, đôi mắt sáng đẹp lung linh. Nàng đứng trong cảnh sa mạc mênh mông mờ ảo không gió, tựa như một vị nữ thần vĩnh hằng. Nhìn thấy Diệp Mặc có vẻ bần thần, Hư Nguyệt Hoa không nói gì cả. Cô biết chắc là Diệp Mặc lại đang hồi tưởng gì đó, cô chỉ đợi cho hắn lấy lại tinh thần. Chị Nguyệt Hoa, chị có biết những tấm ảnh này chụp ở đâu không? Diệp Mặc thở dài lấy lại tinh thần. Thời gian trên hình là khoảng 2 tháng trước. Tuy rằng biết chắc rằng dù hắn có tìm được chỗ chụp ảnh cũng chưa chắc gặp lại được lạc ảnh. Nhưng nếu hình dáng đó đúng là lạc ảnh, hắn nhất định phải đi xem. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu. Tấm ảnh này lấy được từ trên người của tổ chức Bắc Sa, cụ thể chụp ở đâu tôi cũng không biết được. Diệp Mặc gật đầu. Được rồi, cảm ơn chị Nguyệt Hoa. Tình hình của Bắc Sa cứ tiếp tục thu thập tin tức. Nhưng hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng thành trì đi. Chúng ta nhất định phải kiến tạo ra một thành trì thuộc về chính mình. Hư Nguyệt Hoa lại nói, Chủ tịch Diệp, hệ thống điện lực của Lưu Xà hiện tại vẫn lấy từ Quế Lâm. Còn nếu chúng ta vì hiện nay đang xây dựng với quy mô lớn, điện lực đã bắt đầu không đủ cung ứng. Tôi nghĩ nếu chúng ta muốn Lưu Xà trở thành chỗ của mình, thì hệ thống điện lực không thể cứ dựa mãi vào người ta. Trong lòng Diệp Mặc vừa động, hắn nào giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không những là điện lực và một số trang thiết bị dân dụng khác không thể cứ ỷ lại vào người khác. Nếu cứ ỷ lại mãi, tương lai có chút khúc mắc về mặt lợi ích thì sẽ bị người ta khống chế. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói, Chúng ta tiếp tục tuyển thêm nhân viên kỹ thuật, đồng thời phát triển trang thiết bị dân dụng riêng của mình, tranh thủ khống chế những thứ này ở trong tay ta. Nhưng mà mặt tài chính của chúng ta hiện nay, Thư Nguyệt Hoa có chút lo lắng, dược phẩm Lạc Nguyệt hiện nay tuy rằng tiền kiếm rất nhanh, nhưng tiền tiêu còn nhanh đến chóng mặt hơn. Vấn đề tài chính đúng là một vấn đề lớn. Diệp Mặc cau mày, một lát sau bỗng nói, chuyện tiền nong thì để tôi giải quyết, cô cứ làm tốt những việc trước mắt cái đã. Sau khi Hư Nguyệt Hoa rời đi, Diệp Mặc vẫn ngồi trong phòng hội nghị để nghĩ cách kiếm tiền. Hắn có chú nhan đan, có dạ minh châu, nhưng thứ này chỉ là hàng buôn bán một chiều, bán đi sẽ hết. Không bằng dưỡng nhan hoàn sẽ luôn kiếm được tiền. Nếu mà bán đi thì hết, chi bằng thì đừng bán. Nhưng mà nếu đem đến hội đấu giá thông thường thì đồ của mình lại bán không được cao giá. Lần trước, Mạc Hải đã giúp mình bán chú nhan đan cũng chỉ kiếm được 100-200 triệu một viên. Cái giá này Diệp Mặc rất không hài lòng. Xem ra mình cần phải đến Tê Hà Tự tìm cái tổ chức vu hội đó, chỉ có bọn họ mới có thể bán cho mình được với giá cao. Lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền thì Diệp Lăng với đôi mắt đỏ hoe chạy tới, tinh thần lo lắng. Anh hai xảy ra chuyện rồi, hôm qua anh ấy mất tích thì hôm nay có người gửi một bức thư tới Lưu Xà, nói là đưa cho anh, quan hệ tới anh hai. Diệp Lăng nức nở đưa cho Diệp Mặc một bức thư. Lẽ nào tiếng tăm của mình còn chưa đủ vang dội hay sao mà vẫn có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong? Diệp Mặc đã từng nói Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đều là người thân của hắn. Có kẻ dám động vào Diệp Tử Phong thì đừng trách hắn đại khai sát giới. Hơn nữa Diệp Mặc rất không vừa ý với Đàm Giác và Loan Thanh Phong. Lúc trước vì hai người họ đồng ý bảo vệ Diệp gia cho nên hắn mới tha mạng cho Đàm Giác. Nhưng thoáng cái Diệp Tử Phong đã bị bắt cóc rồi. Trước hết em không cần lo lắng quá, để anh xem là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc an ủi Diệp Lăng rồi mở bức thư ra, thư viết rất khách khí, hoặc là có nói hơi quá khách khí một chút. Diệp Mặc các hạ, đại danh của anh chúng tôi nghe như sấm bên tai. Nếu có thể, tôi thề, chúng tôi không muốn trêu chọc vào anh. Nhưng vì để tránh hiểu lầm của anh, chúng tôi không bắt cóc em gái anh, mà lựa chọn bắt em trai Diệp Tử Phong, xin hãy tha thứ. Diệp Tử Phong giờ đang ở chỗ chúng tôi rất tốt, chúng tôi sẽ không bạc đãi anh ta, anh yên tâm. Nhưng có điều hiện tại chúng tôi có một vài chuyện cần gặp anh để thương lượng, nhưng lại không cách nào gặp được cho nên mới dùng hạ sách này. Nếu anh đồng ý, chúng tôi mời anh nội trong 3 ngày đến vực ngoại hưu nhàn ở Lạc Thương để gặp mặt. Trong thư chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi đó, không có câu đề tặng, không uy hiếp, cũng chẳng có nguyên nhân, chỉ viết về một địa điểm mà thôi, ngay cả thời gian cũng không có xác định cụ thể. Vực ngoại hưu nhàn ở Lạc Thương thì đương nhiên là Diệp Mặc biết, nơi này trước đây chính là xào huyệt của Thiết Giang, nhưng cuối cùng đã bị hắn tiêu diệt. Mấy người này sao lại chọn nơi ấy, hơn nữa còn lựa chọn thành phố Lạc Dương này. Diệp Mặc nghĩ chuyện này 100% là có liên quan tới mình. Diệp Tử Phong vì thế mà bị liên lụy. Rốt cuộc là hắn đã đắc tội với ai? Người đắc tội với hắn đã bị tiêu diệt cả rồi. Cho dù là còn vài người thì họ cũng không dám to gan, động tới người bên cạnh hắn mới đúng chứ. Diệp Lăng, em không cần phải lo lắng, sau này có thời gian, em nên học tập một ít pháp môn luyện khí với chị dâu Khinh Tuyết của em. Diệp Mặc vỗ nhẹ vào vai của Diệp Lăng mà nói, chuyện này khiến cho Diệp Mặc biết dù hắn có lợi hại đến đâu, mà không có địa bàn của mình, không có xảo huyệt an toàn thì người bên cạnh cũng không an toàn. Chỉ cần liên quan tới mặt lợi ích thì sớm muộn có người cũng động thủ với hắn. Ninh Khinh Tuyết cũng biết được việc của Diệp Tử Phong, cô tạm gác lại công việc bước tới. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết biết là Diệp Mặc muốn cô dạy Diệp Lăng tu luyện. Cô nghĩ đường Bắc Vi ở Ninh Hải, tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì cả. Đối với Ninh Khinh Tuyết thì Diệp Mặc không lo lắng cho lắm vì hiện giờ cô đã đạt tới đỉnh cao của luyện khí cảnh tầng 2. Cô lại mới học xong hỏa cầu thuật đã có thể tự bảo vệ mình. Khinh Tuyết, ở đây giao lại cho em, để anh hai chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn ở Lưu Xà, còn anh sẽ đưa Tử Phong về. Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết là không bị người đố kỵ là điều không có khả năng. Dù là mấy kẻ này có mục đích gì, ngữ khí thành khẩn cỡ nào đi chăng nữa, nhưng khi bắt cóc Diệp Tử Phong thì chẳng khác nào tuyên chiến với Diệp Mặc. Diệp Mặc không tin vào lời của những người này. Vì không tìm được, hắn nên mới bắt cóc Diệp Tử Phong. Còn họ viết thư mặc dù không có uy hiếp, nhưng hành động rõ ràng là uy hiếp. Y muốn nói là nếu anh không thỏa hiệp, chúng tôi có thể bắt cóc người thân của anh bất cứ lúc nào. Bọn họ có rất nhiều cách có thể liên lạc với Diệp Mặc, nhưng mục đích lựa chọn cách này vừa nhìn đã biết. Diệp Mặc vừa mới dự tính ở lại Lưu Xà một thời gian ngắn, vừa ở bên Ninh Khinh Tuyết vừa để kiếm tiền, thậm chí xây dựng thành trì, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, nói không bực mình thì là không đúng. Hắn vốn là chưa có lúc nào được dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy thì đừng nói là tu luyện mà ngay cả an tĩnh cũng là điều không thể. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác tuy người bên cạnh hắn ngày càng nhiều, hơn nữa vì hắn mà chia sẻ lo lắng cũng ngày càng nhiều, nhưng chân chính thì chỉ có mấy người ít ỏi như Hư Nguyệt Hoa, Úc Diệu Đồng mà thôi. Hơn nữa thủ hạ của mình không có vũ trang cường đại, ví dụ như chuyện Thiên Long Đầu lúc trước, tuy y chỉ là một tên lão đại của Hắc Bang, nhưng nếu y không gặp phải mình, thì dù ở bất cứ nơi nào y cũng có thể làm người ta sợ hãi, thậm chí là một câu nói của y, số Hắc Bang chống đối lại y cũng phải nhường đường. Là mình đã lương thiện hay sao? Diệp Mặc tự hỏi một câu. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cần phải trang bị vũ trang cho chính mình, cần quân đội của mình, cần thực lực cường đại. Có lẽ lúc rỗi rãi ta sẽ đến Sanna một chuyến, nếu như đóng quân ở đó thì sẽ là một lựa chọn không tồi. Diệp Mặc tự lẩm bẩm với mình, đã không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn, vậy thì hãy xây dựng quân đội của mình, củng cố địa bàn vậy. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền đứng dậy. Tuy rằng cục diện ở thế giới này đã hình thành, muốn thành lập quân đội và thành trì cho mình là điều rất gian nan. Thế nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ cố gắng làm được. Người đi theo Diệp Mặc hắn thì vận mệnh tuyệt đối không thể để người ngoài nắm trong tay. Ở Lạc Thương, khi Diệp Mặc trở lại nơi này mới nhớ tới là mình đã lâu rồi chưa đến. Lúc trước hắn đem theo Nhị Hổ tới đây mở một phòng khám nhỏ, thậm chí còn mua một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Vừa đến nơi này, Diệp Mặc liền nghĩ tới chị Uyển Thanh, người con gái thanh xuân tràn đầy sức sống đó. Ngẫm lại thì đã hơn một năm chưa được gặp cô, không biết bây giờ cô thế nào. So với lần trước Diệp Mặc tới vực ngoại hưu nhàn thì lần này hào hoa hơn nhiều. Có thể thấy được ở đây từ sau khi thế lực của Thiết Giang biến mất thì đã bị sửa chữa lại khá nhiều. Diệp Mặc vừa bước vào vực ngoại hưu nhàn thì đã có một nữ nhân viên phục vụ thanh tú bước tới hỏi. Xin hỏi anh có phải là Diệp Mặc hay không? Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Diệp tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Giọng điệu của cô gái này nhẹ nhàng trong trẻo, tác phong khá là kính cẩn. Rõ ràng là cô ở đây là để đợi Diệp Mặc xin dẫn đường. Giọng của Diệp Mặc bình tĩnh, thần thức của hắn đã quét tới tầng cao nhất trong đại sảnh, phát hiện có 30 người đang đứng, nhưng không có Diệp Tử Phong trong đó. Cô gái dẫn Diệp Mặc tiến vào một cái thang máy chuyên dụng, rất nhanh nó đã dừng ở tầng cao nhất. Cô gái kia không bước ra cùng với hắn, có hai gã áo đen đứng trước cửa thang máy đưa tay mời Diệp Mặc vào đại sảnh. Diệp Mặc nhìn qua đại sảnh tầng cao nhất này ít nhất rộng 200 m². Ở đây có tới 23 gã đàn ông áo đen. Tuy bọn họ đều dùng tay không nhưng Diệp Mặc biết sau lưng mỗi người đều có một khẩu súng. Tuy Diệp Mặc không hiểu lắm về súng ống nhưng cũng biết những khẩu súng này nhất định là không có đơn giản một chút nào. 23 tên áo đen này đều là những thanh niên tràn đầy khí huyết, thoạt nhìn cũng biết không phải hạng người đơn giản. Nhưng mà trong mắt Diệp Mặc thì bọn họ cũng chẳng khác nào so với mấy con kiến, bởi vì tu vi cao nhất còn chưa qua hoàng cấp sơ kỳ. Từ những người đó ra thì còn có 4 gã tu vi huyền cấp. Họ đứng ở trên 23 tên áo đen kia. Diệp Mặc đoán mấy người này chắc là thủ lĩnh, nhưng họ cũng không khiến Diệp Mặc để ý nhiều. Mà điều duy nhất khiến hắn chú ý chính là 3 người ngồi trên đài của hội nghị. Gã áo trắng ở giữa không có bất kỳ tu vi nào, hẳn là người bình thường, nhưng hai gã đứng hai bên cạnh lại khiến Diệp Mặc để ý tới. Gã đứng bên trái có dáng người cao lớn, mũi cao mắt xanh, chắc là người ngoại quốc. Năng lượng trên người gã dao động rất kỳ quái, Diệp Mặc không thể nhìn ra, nhưng hắn biết gã này và hai gã dị năng lần trước mà hắn giết chết ở Lưu Xà có chút tương đồng, xem ra cũng là một dị năng. Còn người đứng bên phải kia dáng người trung bình, mũi ưng, mắt rất âm tàn, không ngờ là một người đã đạt đến địa cấp đỉnh cao. Tuy mấy người bọn họ Diệp Mặc đều không để ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy tổ chức này không đơn giản. Chỉ có điều cùng hắn đàm phán ở Lạc Thương này mà lại dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Số lần đánh nhau giữa Diệp Mặc và ẩn môn cũng không ít. Hắn biết để trở thành cao thủ địa cấp đỉnh phong không phải chuyện trong một sớm một chiều. Ngay cả danh phái thứ tư của ngoại ẩn môn là Điểm Thương thì cũng chỉ có một tên môn chủ đạt tới địa cấp đỉnh mà thôi. Diệp Mặc không phải kẻ ngốc, nghĩ rằng mấy người bọn họ là toàn bộ lực lượng của tổ chức này, lại càng không cho rằng gã áo trắng kia là lão đại của tổ chức. Một cuộc đàm phán bên dưới tổ chức mà đã phái ra đội hình cỡ này thì có thể thấy được thực lực của tổ chức đó ghê gớm cỡ nào. Ngay cả một nhân vật khủng bố như Nhậm Bình Xuyên, Diệp Mặc cũng giết thì đâu sợ mấy người này. Nếu như họ động thủ, hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ mấy người này trong chớp mắt. Cho dù Diệp Mặc bây giờ không muốn sát sinh, gây thủ chuốc oán với tổ chức này, giết chết bọn họ thì sau họ vẫn còn, ai biết được là rốt cuộc có bao nhiêu người như thế. Nhưng Diệp Mặc cũng biết hôm nay nhất định hắn phải giết người. Nếu không giết thì sau này mấy người kia sẽ được voi đòi tiên, ngày càng ngung cuồng hơn. Diệp Mặc cũng biết cho dù hắn muốn giết người nhưng 3 tên thủ lĩnh kia thì không thể giết. Nếu giết họ thì quanh quẩn cũng không còn đường sống, chỉ có thể mất cả trì lẫn trài. Các cao thủ địa cấp đó Diệp Mặc rất hiểu, hơn nữa tên dị năng ấy cũng không đơn giản, nên hai người này nhất định là phải có vai vế trong tổ chức, còn cả tên áo trắng kia nữa, chắc chắn địa vị không hề thấp. Đương nhiên đây là tính toán trong đầu Diệp Mặc, một khi những người này quá đáng thì hắn cũng không ngại đắc tội tới cùng. Tên áo trắng sau khi thấy Diệp Mặc tiến vào không nói gì, thần sắc cũng rất là tự nhiên, vẻ mặt không sợ hãi chút nào, gã gật đầu đứng lên nói: "Anh chính là Diệp Mặc sao? Đại danh của các hạ tôi nghe như sấm bên tai, hôm nay tận mắt nhìn thấy quả nhiên nhân trung chi long, mời ngồi, tôi là Lương Thạch Quốc, có thể gặp được các hạ quả thực rất lấy làm vinh hạnh." Diệp Mặc cười lạnh lùng, gã áo trắng ngồi phía trên lại muốn hắn ngồi phía dưới cách hơn 10 thước, rất rõ ràng là muốn uy thế phủ đầu, hắn không ngồi xuống mà lạnh lùng nói: "Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, bảo người dẫn em tôi, Diệp Tử Phong ra đây. Còn những người áo đen hai bên này nữa, tôi thấy rất không thoải mái, bảo bọn họ lui xuống hết đi." Lương Thạch Quốc làm như không nghe thấy lời Diệp Mặc nói liền đáp: "Lần này mời Diệp Tử Phong tiên sinh đến chúng tôi thật lấy làm tiếc, chỉ là tôi có một việc kính nhờ anh nên đã mạo phạm, cho tôi xin lỗi trước." Lương Thạch Quốc giọng điệu thành khẩn, thái độ khá là khiêm tốn, nếu không phải vừa rồi gã làm bộ như không nghe thấy lời của Diệp Mặc thì từ trên nhìn xuống người khác lại tưởng rằng gã thực sự rất tôn kính Diệp Mặc vậy. "Tôi vừa nói rồi đó, anh không nghe thấy à?" Diệp Mặc bây giờ chưa nhìn thấy Diệp Tử Phong thì không muốn nhẫn nhịn gì cả. Lương Thạch Quốc lần này không giả vờ ngu ngốc nữa, làm ra vẻ khó xử đáp: "Diệp Mặc tiên sinh có thể giết chết ninja mặt trời đen thiên tứ khả lang trên lôi đài, có thể thấy được anh thần công tái thế, chỉ có điều là người hai bên anh thì tôi lại không quản được, cho nên tôi không có quyền gì sai bảo họ." Diệp Mặc mỉm cười nói: "Như vậy tôi cho họ ngủ đi một lát, Lương tiên sinh không ngại chứ?" Ha ha. Lương Thạch Quốc cười ha ha: "Đương nhiên tôi không ngại, chỉ là họ sẽ làm gì để phản ứng lại thì tôi không biết được đâu. Tuy biết thân thủ của Diệp Mặc anh rất khá, nhưng họ có tới 23 người đấy, không phải là chỉ 2-3 người đâu." Nói xong, Lương Thạch Quốc nhìn Diệp Mặc một cách thích thú, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Còn có một câu nữa gã chưa nói, đó chính là những người này đều có súng. Trên đại sảnh trống trải này, cho dù Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào, cũng không thể trong vòng vài giây giết được 23 võ sĩ hạng nhất đã được huấn luyện. Còn họ thậm chí chỉ trong một giây đồng hồ bóp cò, thì không một ai có thể thoát được. Tuy rằng tu luyện cổ võ tới huyền cấp là có thể tránh một viên đạn bình thường, nhưng súng này đều là súng đặc chế, dù Diệp Mặc có đạt tới đỉnh cao địa cấp cũng không ngăn được, chứ đừng nói đến việc nhiều súng như vậy cùng nhau bóp cò. Dường như để chứng minh lời của Lương Thạch Quốc, khi hắn vừa dứt lời thì 23 người này đều rút súng từ sau lưng ra. "Nếu Liên Sơn Trinh, Lương tiên sinh không ngại thì tốt rồi." Diệp Mặc vừa dứt lời thì cả người đã bay lên không trung. Mặt của Lương Thạch Quốc liền biến sắc, gã không ngờ Diệp Mặc thực sự dám động thủ, lẽ nào gã không sợ mất mạng sao? Mười mấy người đồng loạt nổ súng thì cho dù hắn có là thần tiên cũng khó mà thoát được. Ngay cả ninja thiên tứ khả lang có thể chui xuống đất thì cũng không cách nào ở cái nền xi măng này mà chạy trốn. Lương Thạch Quốc lại không muốn Diệp Mặc chết, nếu hắn muốn gã chết thì có rất nhiều cách, đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của gã thôi. Điều mà gã muốn chỉ là hợp tác với Diệp Mặc, cho dù không hợp tác được thì việc lần này chỉ cần hắn ra mặt cũng giúp đỡ cho gã. Vì gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, thế nên không có tính là muốn giết chết Diệp Mặc mà lựa chọn bắt cóc Diệp Tử Phong. Bởi vì gã nghe nói đối với phụ nữ Diệp Mặc rất để ý, Tống gia bị diệt vong là vì động đến vợ hắn Ninh Khinh Tuyết, Đông Phương Tê bị Diệp Mặc xử lý là bởi vì ý tính toán giết Diệp Mặc với em gái hắn. Lần này Lương Thạch Quốc bắt cóc Diệp Tử Phong là đã cân nhắc nhiều, vừa không đắc tội quá với Diệp Mặc lại có thể khiến Diệp Mặc thấy được năng lực và khả năng của họ. Nếu cuối cùng bọn họ hạ thấp tư thái lại lấy ra một phần tiền thì nói không chừng có thể kết giao được với Diệp Mặc. Việc này đối với họ có rất nhiều tác dụng, vì ở Hoa Hạ Diệp Mặc có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng gã không nghĩ tới một điều là trong lòng Diệp Mặc thì Diệp Tử Phong và Diệp Lăng đều như nhau. Điều gã càng không ngờ tới là Diệp Mặc tính tình nóng nảy, vừa nói ra tay đã ra tay. Đằng, tiếng súng vang lên loạn xạ, động tác của những người áo đen này rất nhanh, nhanh đến nỗi sau khi Diệp Mặc bay lên một giây thì liền nổ súng. Chỉ có điều tiếng súng vang lên nhanh bao nhiêu thì dừng lại cũng nhanh bấy nhiêu. Sau loạt súng đó thì không thấy nổ súng nữa. Giống như lúc trước Lương Thạch Quốc ngây dại, Diệp Mặc vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như chưa nhúc nhích, nhưng hai bên và trước mặt gã, 23 tên áo đen và 4 tên tu luyện huyền cấp đang ngã trên mặt đất. Nếu không phải là máu từ người họ chảy ra thì Lương Thạch Quốc còn tưởng những người này chỉ là đang ngủ. Anh... Lương Thạch Quốc sững sờ không nói được một câu hoàn chỉnh, không ngờ chỉ trong chốc lát đã chết nhiều người như vậy. Lần này không những chết 23 gã thành viên tinh anh mà ngay cả 4 gã đã tu luyện huyền cấp cũng bị giết. Bọn họ đều là bảo bối trong tổ chức, Chết một người đã là tổn thất rất lớn, huống chi là chết cả đống. Lương Thành Quốc không ngờ Diệp Mặc lại phản kháng lớn như thế. Gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng dù lợi hại đi chăng nữa, giờ vẫn đang là đàm phán mà hắn ra tay, không thể nói trước một câu hay sau. Hai gã còn lại bên cạnh Lương Thạch Quốc cũng phản ứng lại, lập tức muốn động thủ. Lương Thạch Quốc vội vàng kéo hai người này lại. Gã biết Diệp Mặc có thực lực giết chết địa cấp đỉnh cao, chẳng may người luyện võ đạt tới địa cấp đỉnh cao bên cạnh gã mà chết, thì Lương Thạch Quốc chỉ có nước tự sát. Sao anh có thể giết nhiều người của chúng tôi như vậy? Lương Thạch Quốc muốn mình có thể bình tĩnh hơn nhưng không thể. Diệp Mặc thản nhiên đáp. Tôi đã hỏi qua anh rồi đấy thôi, anh bảo không ngại nên tôi giết. Diệp Mặc. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng anh không thể giết người của tôi khi còn chưa bắt đầu đàm phán. Hôm nay anh đã giết sạch toàn bộ người của chúng tôi rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn giết hết người của Bắc Sa hay sao? Lương Thạch Quốc rất nhanh tỉnh táo lại, gã cảm thấy nhất định phải để Diệp Mặc biết Bắc Sa là tổ chức gì. Muốn hắn biết rằng một mình hắn dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một người mà thôi. Hóa ra là người của Bắc Sa, mình còn đang điều tra về bọn chúng, không ngờ chúng lại đến tìm mình. Nhưng giữa mình và Bắc Sa có tranh cãi lợi ích gì đâu. Cho dù Diệp Mặc đang điều tra Bắc Sa thì hắn cũng tin tưởng là Hư Nguyệt Hoa nhất định không để cho người khác biết tới. Nếu như đã không có bất hòa quyền lợi thì gã bắt cóc người bên cạnh mình để làm gì? Chẳng lẽ nghĩ Diệp Mặc mình dễ bắt nạt như vậy sao? Nghe xong lời của Lương Thạch Quốc, Diệp Mặc cười lạnh. Đàm phán xong, tôi có nói đàm phán với các người khi nào? Các anh bắt cóc Diệp Tử Phong tôi có đồng ý hay chưa? Tôi nói thêm một câu nữa, muốn đàm phán cũng được, trước hết dẫn em tôi tới đây. Thứ hai không được ngồi cao như vậy. Không cẩn thận là tôi cho đi gặp Diêm Vương cả lút. Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi sẽ giết em trai của anh sao? Hôm nay chúng tôi mời anh tới đây chỉ là việc thương thảo hợp tác mà thôi. Anh cần gì phải làm như thế? Tôi tuy biết Diệp Mặc anh rất lợi hại, nhưng Bách Sa chúng tôi cũng không phải là gặp ai cũng giết. Giọng điệu của Lương Thạch Quốc mạnh mẽ cứng rắn, gã không ngờ Diệp Mặc không để ý lời của gã. Hơn nữa khi đã nói ra thế lực của mình mà Diệp Mặc vẫn kiêu ngạo như thế. Diệp Mặc cười lạnh. Các anh có thể giết Diệp Tử Phong, tôi đảm bảo ba người các anh không một ai thoát khỏi sảnh này. Hơn nữa từ nay về sau tôi thề không bỏ qua cho người của Bắc Sa, không giết sạch Bắc Sa thì Diệp Mặc tôi sẽ không bỏ qua. Hừ. Gã áo trắng bên cạnh Lương Thạch Quốc khi nghe lời Diệp Mặc nói hừ lạnh một tiếng, gã đứng lên muốn động thủ ngay. Lương Thạch Quốc ngăn lại, gã biết nếu động thủ, cứ cho là cả hai người bên cạnh có thể thắng được Diệp Mặc thì gã cũng có tổn thất không nhỏ. Ngay cả tên ninja mặt trời đen kia cũng bị hắn giết chết thì hai gã bên cạnh mình tuy rằng lợi hại nhưng cũng chưa lợi hại bằng một mình tên thiên tứ khả lang ấy đâu. Sắc mặt của Lương Thạch Quốc vô cùng khó coi, Diệp Mặc này thực sự quá kiêu ngạo rồi. Chỉ có điều gã vẫn không thể không làm theo lời Diệp Mặc. Điều mà Lương Thạch Quốc lo lắng là có căn cứ. Gã nghĩ Diệp Mặc dám ra tay tàn sát người của mình không chút kiêng dè như vậy, hắn cũng hoàn toàn có thể giết chết cả ba người còn lại. Tuy rằng không cam tâm nhưng Lương Thạch Quốc bây giờ không có quyền quyết định. Tất cả quyền đàm phán đều nằm ở trong tay Diệp Mặc. Lương Thạch Quốc không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng ấn cái nút trên bàn mà nói. Lập tức đem Diệp Tử Phong tới đây. Xong xuôi, Lương Thạch Quốc quay sang Diệp Mặc nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi thành tâm mời ngài đến đàm phán. Vậy mà ngài vừa tới đã giết sạch 27 anh tài của chúng tôi. Chẳng lẽ đó là cách hành sự của ngài sao? Diệp Mặc ngài cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể bảo vệ hết cho Diệp gia và toàn bộ lưu xà đâu. Tuy rằng ở mặt ngoài đã thỏa hiệp nhưng Lương Thạch Quốc trong lòng thực sự rất không thoải mái. Diệp Mặc thản nhiên cười, ông đã thành tâm mời tôi đến đàm phán thì đừng có suy tính nào khác. Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng có mở mồm uy hiếp tôi. Bắc Sa của ông lợi hại nhưng đó là chuyện của các ông. Diệp Mặc tôi không có ý định kết oán với các ông nhưng cũng đừng tưởng là tôi sợ bất cứ bố con thằng nào. Diệp Mặc hiểu rằng Lương Thạch Quốc căn bản không phải kẻ dễ dàng chịu thỏa hiệp, sở dĩ gã chịu như vậy là vì chuyện đang muốn đàm phán với mình chắc là hết sức hệ trọng. Ngài rất kiêu ngạo, nhưng nếu ngài tưởng rằng ngài giết được Thiên Tứ Khả Lang là có thể diễu võ dương oai ở Bắc Sa thì ngài lầm to. Thiên Tứ Khả Lang chả là cái đinh gì cả, tôi cũng có thể hạ gục y trong thời gian ngắn nhất được. Diệp Mặc, Bắc Sa chúng tôi không muốn kết oán với ngài không phải là chúng tôi sợ ngài, mà là vì không có tranh chấp về mặt lợi ích. Có thêm một đồng minh thì dù sao cũng tốt hơn là kết thêm một kẻ thù, không phải sao? Điều vượt ra ngoài dự liệu của Diệp Mặc chính là người nói chuyện lần này là gã có chiếc mũi ưng tu vi địa cấp đỉnh cao. Lương Thạch Quốc nghe gã đàn ông bên cạnh nói xong, lông mày hơi nhướng lên một chút nhưng không lên tiếng. Theo nhận định của gã thì những lời nói đó cũng có đôi chút khoa trương. Nghe nói tên Thiên Tứ Khả Lang kia có thể hạ gục cao thủ địa cấp đỉnh một cách dễ dàng. Diệp Mặc hơi ngạc nhiên nhìn tên mụi ưng kia, hắn không cho là tên này đang nói khoác, bởi vì Thiên Tứ Khả Lang thực sự chỉ có thân pháp lợi hại mà thôi. Lần giao đấu với y thì rất dễ bị choáng ngợp, nhưng một khi đã nắm được thân pháp của y thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, bởi vì thân pháp của y cùng lắm chỉ tương đương với một người luyện tới địa cấp trung kỳ, thậm chí còn không bằng, còn lâu mới sánh được nội công thâm hậu của một đám người như Uông Lãnh Thiền. Lúc này Diệp Mặc đã biết Diệp Tử Phong tiến vào vực ngoại hưu nhàn rồi, hắn không muốn Diệp Tử Phong nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, liếc nhìn Lương Thạch Quốc một cái mà nói, lệnh cho người của ông thả Diệp Tử Phong ra trước đó, để một mình nó rời khỏi đây đi. Lương Thạch Quốc biết tính toán của Diệp Mặc liền không chút do dự thông báo thả Diệp Tử Phong ra. Giữ Diệp Tử Phong ở lại đây cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, mà Diệp Mặc đương nhiên cũng biết mục đích chủ yếu của Bắc Sa là mình, cho nên giờ Bắc Sa cũng chẳng làm gì người khác. Được rồi, bây giờ em trai ngài đã rời khỏi đây, Diệp tiên sinh có thể bàn phán với chúng tôi được rồi chứ? Nếu ngài đồng ý tiến hành đàm phán công khai với chúng tôi thì mời vào trong phòng bí mật. Lương Thạch Quốc lúc này đứng lên nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không muốn cắt đứt cái vẻ đang chiếm thế thượng phong của Lương Thạch Quốc. Đã như vậy thì Lương tiên sinh, mời. Kẻ đã giết chết một lúc 27 mạng người, trong đó bao gồm 4 tên đã luyện tới huyền cấp, cũng không làm cho Lương Thạch Quốc tức giận. Có thể thấy nếu không phải chuyện đàm phán sắp tới hết sức hệ trọng, thì là do Bắc Sa quá mức khổng lồ cho nên tổn thất về mặt nhân lực này căn bản không nhằm nhò gì, hoặc có thể cả hai lý do trên đều đúng. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dường như cả đại sảnh máu chảy đầm đìa kia không có liên quan gì đến Diệp Mặc. Lương Thạch Quốc lấy lại phong thái điểm đạm ban đầu, dẫn Diệp Mặc vào trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không lớn, tầm mười mấy mét vuông thôi. Diệp Mặc vừa vào liền để ý thấy 3 chiếc camera trong phòng. 3 chiếc camera này bố trí hết sức khéo léo và tinh vi, có hình dạng nhỏ như cây kim. Nhưng dù có tinh vi thế nào đi chăng nữa thì cũng không qua nổi thần thức của Diệp Mặc. Hắn không chút do dự phá hủy 3 cây kim. Hành động này trông vô cùng gọn gẽ và kín đáo, chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn khi Diệp Mặc bước vào. Ngoài hắn ra thì không một ai phát hiện. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Lương Thạch Quốc dẫn mình tới nơi có gắn camera này để đàm phán chuyện gì, nhưng dù làm việc gì hắn cũng không muốn lưu lại cái đuôi để tránh rắc rối về sau, cẩn tắc vô áy náy. Nếu đã không biết thì cứ hủy đi cho xong. Diệp tiên sinh, tôi xin tự giới thiệu một chút, như ngài đã biết tôi là Lương Thạch Quốc, hai vị này là Trần Trị và Pierre. Hy vọng là cuộc đàm phán sau đây sẽ khiến tất cả đều hài lòng. Lương Thạch Quốc giới thiệu một chút về hai người bên cạnh nhưng lại không nói ra thân phận hai người đó. Nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra hai người kia hẳn cũng có địa vị nhất định trong Bắc Sa. Diệp Mặc thản nhiên ngồi xuống, không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề. Lương tiên sinh có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần phải lãng phí thời gian. Diệp Mặc biết rằng giữa hắn và Bắc Sa có bức tường ngăn cách không thể nào gỡ bỏ. Cho dù có khách khí hơn nữa thì Bắc Sa cũng sẽ không từ bỏ việc báo thù với hắn, nhưng hắn khẳng định cho dù là Bắc Sa muốn trả thù thì cũng phải bước qua xác của Diệp Mặc rồi mới nói. Tổ chức Bắc Sa này Diệp Mặc không chỉ nghe Văn Đông nói qua mà Hàn Tại Tân cũng từng nhắc đến. Đây là tổ chức có dã tâm vô cùng lớn lao, chí ít thì có dã tâm lớn hơn Diệp Mặc tưởng nhiều. Tuyệt đối không thể vì 20-30 kẻ tép riu mà đi đắc tội với một cao thủ như Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không có bản lãnh thì Lương Thạch Quốc đã sớm bắt Diệp Mặc luôn rồi, đâu cần phải nghĩ kế bắt Diệp Tử Phong nữa. Hoặc giả nếu nói Diệp Mặc không có bản lĩnh thì với sự kiêu ngạo của Bắc Sa, nói không chừng đã trực tiếp ra tay với Lưu Xà. Bắc Sa là một tổ chức quốc tế, không phải do một người lập lên, cho nên cũng sẽ không vì sự kích động riêng của một ai đó mà đắc tội với một đối thủ lợi hại khi không đổi lại được lợi ích gì. Cho dù có muốn tiêu diệt đối thủ đó đi chăng nữa thì bọn họ cũng phải chắc chắn là có lợi ích thì mới ra tay. Có thể thấy đây là một tổ chức cực kỳ thực dụng, cho nên Diệp Mặc hiện tại cũng không cần lo lắng Bắc Sa sẽ trả thù những người phía sau mình, ít nhất là cho tới khi cuộc đàm phán này kết thúc. Trước khi Diệp Mặc chết thì sẽ không có hai chữ trả thù đâu. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, Diệp tiên sinh. Chuyện về Viễn Giả Hà Phong hồi trước tôi nghĩ Diệp tiên sinh có nghe nói rồi đúng không? Tuy rằng Diệp tiên sinh không có ra mặt nhưng chúng tôi biết chuyện này nhất định có liên quan tới dược phẩm lạc nguyệt của ngài. Dứt lời Lương Thạch Quốc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, chuyện này không cần phải phủ nhận. Với thực lực của Bắc Sa thì việc điều tra Diệp Mặc đứng sau một tay dàn xếp chuyện này cũng không phải điều gì quá khó. Không sai, Viễn Gia chính là do tôi hủy, Diệp Mặc thản nhiên nói. Lương Thạch Quốc vỗ tay, được, tôi rất trân trọng tính cách dám làm dám chịu này của Diệp tiên sinh. Viễn Chí Dung cũng xem là một thành viên bên ngoài của Bắc Sa chúng tôi. Đương nhiên, y đối đầu với dược phẩm lạc nguyệt của ngài thì chết chưa hết tội. Chúng tôi có một món đồ, vì một vài nguyên nhân phải tạm thời để Viễn Gia, nhưng sau đó chúng tôi lại không tìm thấy món đồ đó ở Viễn Gia. Lương Thạch Quốc nói xong lại nhìn Diệp Mặc như thăm dò, gã muốn từ trên vẻ mặt của Diệp Mặc đọc được suy nghĩ hiện giờ của hắn. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng tự nhủ, Với tu vi thần thức đã đạt tới trúc cơ cảnh và tâm trí kiên định của ông mày đây, nếu để cho mày nhìn ra được ý nghĩ trong đầu thì ông mày còn tu chân làm cái chó gì nữa. Quả nhiên sau một hồi không có được đáp án, Lương Thạch Quốc đành phải tiếp tục nói. Sau đó chúng tôi tưởng món đồ này đã rơi vào tay chính phủ, nhưng sau khi điều tra chúng tôi phát hiện chính phủ cũng không hề có được đồ đó. Chỉ có một điều chắc chắn là món đồ ấy đã bị kẻ nào đó cuỗm mất. Bởi vậy nên hôm nay chúng tôi mới mời Diệp tiên sinh tới đây là để hỏi xem ngài đã từng trông thấy món đồ đó bao giờ chưa. Diệp Mặc giật mình, hắn đã đại khái đoán được món đồ mà Lương Thạch Quốc nói tới chính là thứ bên trong chiếc dương vàng hắn tìm thấy ở bên cạnh xác máy bay của Viễn Chí Dung. Hắn lập tức hiểu ra vì sao là Tiền Phương Hàn lúc ấy trông thấy Viễn Chí Dung ngồi máy bay rời đi mà lại không ngăn cản. Hóa ra bên trong chính phủ cũng có người của Bắc Sa, nếu không thì làm sao mà Lương Thạch Quốc dám khẳng định món đồ ấy không nằm trong tay chính phủ. Bắc Sa này quả nhiên vô cùng đáng sợ, không có một kẽ hở dù là nhỏ nhất có thể cho con kiến lọt vào. Ngay cả chính phủ Trung Quốc mà chúng cũng cài cắm người vào được thì thật là ghê gớm. Vậy chẳng hay thứ mà Lương tiên sinh nói tới là thứ gì? Diệp Mặc nhíu mày, tỏ ra là không liên quan đến chuyện này và cũng không muốn kiên nhẫn thêm nữa. Lương Thạch Quốc thoáng cái thất vọng, gã là kẻ có thể coi cực kỳ thâm trầm điềm đạm, nếu không bên trên sẽ không phái gã để phụ trách việc này. Thế nhưng gã lại chẳng moi được chút gì từ thái độ và vẻ mặt của Diệp Mặc. Thực ra chỉ cần gã có được đáp án chính xác rồi thì cho dù Diệp Mặc không chịu ra đổ ra, họ sẽ có cách khác, sợ là món đồ ấy không nằm trong tay Diệp Mặc mà thôi. Nếu như là người khác thì sẽ trực tiếp bắt lại rồi nghiêm hình bức cung. Nhưng lúc này Lương Thạch Quốc mới hiểu được vì sao bên trên không làm vậy. Với Diệp Mặc, bắt hắn đâu phải chuyện đơn giản gì. Nghĩ đến lúc trước mình cũng cho rằng giết Diệp Mặc chỉ là chuyện dễ như ăn cháo, tu vi của hắn có lợi hại đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tay hơn 20 tuổi, vắt mũi chưa sạch, lông mọc chưa dài. Thế nhưng qua sự việc trước đó không lâu, Lương Thạch Quốc mới cảm thấy mình quá ngây thơ, ấu trĩ. Thậm chí là việc bắt cóc Diệp Tử Phong để uy hiếp Diệp Mặc cũng không phải biện pháp hay. Nếu cho gã một cơ hội nữa thì Lương Thạch Quốc nhất định sẽ lựa chọn cách là trực tiếp tới Lưu Xà đàm phán. Nhưng cơ hội thì chỉ có một lần. Bây giờ nghe Diệp Mặc hỏi, gã đành nói. Trong chiếc dương bằng vàng đó có một viên tinh thạch hình tam giác, to cỡ chừng quả đấm, thoạt nhìn có vẻ giống như kim cương nhưng không phải kim cương mà là một loại khoáng thạch. Thứ này đối với người khác thì không có bất kỳ tác dụng nào, nó chỉ hữu dụng với Bắc Sa chúng tôi mà thôi. Nếu Diệp tiên sinh có thể tìm được khối khoáng thạch này, Bắc Sa chúng tôi nguyện trả giá 10 tỷ đô la Mỹ để thu lại. Diệp Mặc trong lòng rất đỗi kinh ngạc, cho dù là kim cương lớn cỡ đó thì cũng không đáng giá đến vậy. Tinh thạch này lại đáng giá đến thế hay sao? Vậy rốt cuộc nó là thứ gì? Lúc đó trông thấy cái tinh thạch này thì vứt bừa vào trong nhẫn rồi cũng không có xem xét. Xem ra lần này phải nghiên cứu điều tra rõ ràng. Nếu thứ này mà đáng giá như vậy thì nhất định phải thăm dò từ tay Lương Thạch Quốc này, xem rốt cuộc là nó có tác dụng gì mà lại ghê gớm đến như vậy cơ chứ. Diệp Mặc nghĩ thầm, 10 tỷ đô la Mỹ, mới số tiền này thì có thể kiến thiết Lưu Xà trong một thẳng thời gian dài. Không biết là Bắc Sa còn chứa số tiền khổng lồ đến như thế nào. Nếu như mình tiêu diệt Bắc Sa thì chẳng phải tất cả tài sản của nó đều rơi vào tay mình rồi sao? Nghĩ đến đây lòng yêu tiền của Diệp Mặc nổi lên. Nhưng khoan đã, hình như có gì đó không ổn. Nghe nói Bắc Sa có rất nhiều căn cứ mà Diệp Mặc lại chỉ có một mình. Vậy làm sao có thể tiêu diệt toàn bộ căn cứ của nó đây? Tiêu diệt căn cứ của Bắc Sa đâu có đơn giản như giết 20-30 người. Dẫu sao Diệp Mặc giết người cũng luôn có nguyên do. Nếu hắn thực sự làm cho Bắc Sa kích nộ tới cực điểm thì với năng lực hiện giờ, Diệp Mặc cũng khó mà bảo vệ được người thân của mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lại có chút nản lòng. Hắn là một người tu chân, thậm chí đạt tới luyện khí cảnh trung kỳ, cưỡi kiếm tung hoành, vậy mà người bên cạnh mình cũng không bảo vệ nổi. Xem ra, không những bản thân phải tăng cường tu luyện mà còn phải mau chóng xây dựng thế lực, lực lượng của thủ hạ. Nhưng trước tiên hắn cũng phải điều tra cho rõ ràng về tinh thạch tam giác này, xem nó có tác dụng ghê gớm gì mà khiến cho Bắc Sa sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn đến vậy để mua lại. Chắc hẳn không thể moi được tin tức từ chỗ này rồi, chỉ có thể đợi đêm xuống xâm nhập vào chỗ của tay họ Lương kia điều tra. Ngoài việc đó ra thì 10 tỷ đô la càng khiến Diệp Mặc động lòng, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua số tiền béo bở như vậy, bởi vì lúc này hắn và người bên hắn đang rất cần tiền. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lại nói, Lương tiên sinh, tinh thạch này chỉ lớn bằng nắm tay, có phải Viễn Chí Dung đã giấu nó một nơi kín đáo nào đó khiến cho các người nhất thời sơ suất hay không? Lương Thạch Quốc lập tức lắc đầu, tuyệt đối là không có khả năng này. Chúng tôi có một loại máy thăm dò có thể phát hiện tinh thạch trong phạm vi ngàn mét, bất luận là nơi bí ẩn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi sự thăm dò, nhưng chúng tôi lại không tìm thấy nó ở Viễn gia. Diệp Mặc bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Xem ra những người này chẳng những đã dò xét toàn bộ Viễn Gia mà ngay cả Lưu Xà cũng bị họ kiểm tra hết rồi. Khó trách mặc dù Bắc Sa hoài nghi mình nhưng lại không dám động thủ, bởi họ khẳng định tinh thạch không nằm trong tay mình. Có một chiếc nhẫn thì đúng là tốt thật, bất luận là máy thăm dò hiện đại đến mức nào thì cũng không thể thăm dò được bên trong chiếc nhẫn của Diệp Mặc. Hắn bỗng tỏ vẻ trầm tư như đang phân vân chuyện gì đó. Diệp tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không biết vì sao Viễn Chí Dung lại tự cho nổ biệt thự của mình, nhưng video ghi lại cuộc họp bí mật của bọn chúng cũng đã được chuyển ra ngoài. Chuyện này có liên quan đến các hạ phải không? Vì Diệp tiên sinh đã từng tới Viễn Gia cho nên chúng tôi mới hỏi ngài về tung tích món đồ đó. Lương Thành Quốc không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của Diệp Mặc, gã có cảm giác vừa rồi Diệp Mặc đang do dự điều gì đó. Hành động ấy khiến cho gã bắt đầu nảy sinh chút hy vọng. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Số bom đó là do tôi chuyển tới bên ngoài biệt thự nhỏ Viễn, điều này không sai. Video cũng là do chính tôi ghi lại. Có điều tinh thạch kia là gì thì tôi hoàn toàn không hề hay biết. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ tận lực tìm kiếm viên đá ấy. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là vì số tiền 10 tỷ đô la kia thôi. Diệp Mặc biết rằng nếu mà Lương Thạch Quốc hỏi như vậy thì tức là gã đã nghi ngờ việc biệt thự của Viễn Chi Dung phát nổ liên quan đến mình, tốt nhất là cứ thừa nhận luôn. Huống hồ vẻ do dự của mình sẽ khiến cho tên cáo giả Lương Thạch Quốc này suy nghĩ ra gì đó. Lương Thạch Quốc nhíu mày, gã không nghe ra ý tứ trong lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói không biết tinh thạch là cái gì, Lương Thạch Quốc lại tưởng rằng Diệp Mặc không biết tinh thạch ở nơi nào. Nếu như vậy chúng tôi cũng không quấy rầy Diệp tiên sinh nữa. Chúng tôi thực lòng lấy làm tiếc về sự hiểu lầm này. Đương nhiên, Diệp tiên sinh, nếu ngài có thể tìm được tinh thạch thì cứ liên hệ với chúng tôi. Đây là danh thiếp. Lương Thạch Quốc đứng dậy rút ra một tấm danh thiếp màu vàng. Diệp Mặc đưa tay nói, thực sự xin lỗi. Lương tiên sinh, tôi thật không ngờ là một chuyện còn con như vậy. Sớm biết thế thì tôi cũng không mạo phạm tới Bắc Xa các vị. Tôi hy vọng Lương tiên sinh có thể thông cảm cho sự nóng nảy và sốt ruột của tôi lúc ấy. Và tôi cũng sẽ làm tất cả để giúp đỡ các vị tìm lại viên tinh thạch đã mất tích kia. Diệp tiên sinh chớ khách sáo, không đánh thì không quen biết mà. Nếu Diệp tiên sinh thực sự tìm được tinh thạch thì đừng nói ân oán nhỏ đó. Cho dù ân oán lớn hơn nữa, Lương Thạch Quốc tôi cũng không để bụng. Lương Thạch Quốc cười giả lạ. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, ý của Lương Thạch Quốc là việc mình giết hại 27 thủ hạ của gã sẽ không dễ dàng kết thúc như thế này. Nếu mình tìm được tinh thạch thì còn có thể suy xét lại, còn nếu không thì sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Bắc Sa. Diệp Mặc bắt tay Lương Thạch Quốc, mục đích là để lại thần thức dấu hiệu trên người của Lương Thạch Quốc. Đừng nói Bắc Sa không bỏ qua cho hắn, chính bản thân hắn cũng không muốn bỏ qua Bắc Sa. Được, Diệp Mặc tôi sẽ toàn tâm toàn ý tìm tinh thạch cho quý bang, nhưng chẳng hay các vị có thể để cho tôi bao nhiêu thời gian đây. Diệp Mặc hỏi đến thời gian là vì hắn cần thời gian để phát triển lực lượng. Chỉ cần hắn có đủ thời gian tăng cường lực lượng để đủ khiêu chiến với Bắc Sa, thì lúc đó có trở mặt cũng không muộn. Lương Thạch Quốc hơi sửng sốt vì thấy Diệp Mặc thật lòng giúp mình muốn tìm kiếm lại viên tinh thạch, nhưng gã rất nhanh lấy lại vẻ niềm nở nói, tôi nghĩ trong vòng một năm. Nếu Diệp tiên sinh có thể tìm được viên tinh thạch đó, thì không những 10 tỷ đô la Mỹ kia sẽ nằm trong tay ngài, mà chúng tôi còn muốn dành tặng cho ngài một bất ngờ khác. Càng làm cho Lương Thạch Quốc không ngờ được chính là sau khi bắt tay với mình xong, Diệp Mặc lại quay sang bắt tay với Pia và Trần Trụy nữa. Hắn tỏ vẻ xin lỗi chân thành như thể là sự hiểu lầm này chính do hắn gây ra vậy. Không những Lương Thạch Quốc mà ngay cả Pia và Trần Trụy cũng cảm thấy sức kinh ngạc trước thái độ của Diệp Mặc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên nhân chỉ có thể là vì 10 tỷ đô la kia. Nếu không thì với tác phong hành sự của Diệp Mặc làm sao trong nháy mắt liền trở nên nhiệt tình như vậy. Diệp Mặc rời khỏi vực ngoại hưu nhàn nhưng lại chưa rời khỏi Lạc Thương, bởi tối đó hắn còn có chuyện phải giải quyết. Hắn đã để lại thần thức trên người Lương Thạch Quốc, Trần Trụy và Pia, cho nên không sợ là không tìm thấy bọn họ. Sau khi chắc chắn không có người theo đuôi, Diệp Mặc rời xa khỏi khu vực vực ngoại hưu nhàn, định tìm đến một quán bar thì chợt nghe có tiếng gọi. Mạc đại ca, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Diệp Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Ở Lạc Thương này còn ai quen biết mình sao? Là cô, Dương Y. Diệp Mặc liền nhận ra cô gái đang đứng trước mặt này khi hắn mới tới Lạc Thương thì đã ngồi cùng chuyến tàu với cô. Cô gái này tuy rằng không thể coi là đẹp nhưng ngũ quan cũng coi như đoan chính, khiến Diệp Mặc có ấn tượng nhất chính là lòng nhiệt tình, hào phóng và sự lương thiện của cô ta. Trên xe lửa, sau khi biết Diệp Mặc bị ăn cắp tiền thì cô gái đó không chút do dự đưa tiền cho hắn. Mặc dù không nhận số tiền đó nhưng trong lòng hắn cũng có ấn tượng sâu sắc. Đúng là anh rồi, Mạc đại ca, lâu lắm rồi không gặp. Sau khi anh và Nhị Hổ rời khỏi thì không còn liên lạc gì với tôi nữa. Dương Y vui vẻ nói, việc gặp lại Diệp Mặc làm cô cảm thấy hết sức vui mừng. Diệp Mặc có chút xấu hổ nhìn Dương Y, nếu không gặp lại cô ở đây thì có lẽ hắn đã quên mất cô gái có dáng vẻ bình thường này. Một gã đàn ông dáng người trung trung bước lại có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi, Tiểu Y, ai vậy? Dương Y vội vàng giải thích, đây chính là Mạc Ảnh đại ca y thuật tinh thông đó. Mạc đại ca, đây là bạn trai em, Lưu Thương, cùng khoa với chúng ta. Đúng rồi Mạc đại ca, phòng khám của anh hiện tại thế nào rồi? Dương Y líu la líu lo như một con chim nhỏ, cô liên mồm nói, khiến cho Diệp Mặc không có cơ hội để lên tiếng. Điều này khiến Diệp Mặc liền nhớ tới Vương Dĩnh, hai người họ có tính cách thật giống nhau, vô cùng hào sảng, vô tư, không có bất kỳ tâm tư xấu nào. Xin chào, tôi là Lưu Thương. Bạn trai của Dương Y cũng bắt tay Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt tay lại ngượng ngủng nói với Dương Y, thật xin lỗi, Dương Y, hồi đó tôi có điều khó nói cho nên không cho cô biết tên thật. Thực ra tôi tên là Diệp Mặc. Còn phòng khám của tôi thì không mở nữa rồi. Nhi Hổ bây giờ sống rất tốt, nếu rảnh thì hai người tới chỗ tôi chơi. À, Dương Y còn chưa khỏi bất ngờ về việc Mạc đại ca biến thành Diệp đại ca, thì một đám người đã cắt đứt câu hỏi của Dương Y. Dương Y, Lưu Thương, con ở lại đây làm gì? Chúng ta mau đi thôi. Trong đám người đó có một cô bé ngũ quan sắc nét, chỉ có điều là người hơi thấp bé. Được được, tôi sẽ... Dương Y chưa nói hết câu đã quay sang Diệp Mặc. Mạc, à không, Diệp đại ca. Thì chúng tôi sắp tốt nghiệp rồi, lớp chúng tôi có tổ chức dạy hội, đi chung nha. Cái này hay là thôi đi, tôi tới đó không phù hợp cho lắm. Mặc dù đến tối Diệp Mặc mới phải tới chỗ của Lương Thạch Quốc, thời gian từ giờ tới đó còn rất dài nhưng hắn thực sự không có hứng thú nào với chút dạ hội tốt nghiệp kia. Dương Y không chú ý tới bạn trai đang đứng cạnh mà tiến lại gần Diệp Mặc khẽ nói. Lần này do Cố Minh Nam, người giàu có nhất lớp tôi mời khách, sẽ tổ chức ở khách sạn Vân Thượng Minh Châu của Lạc Thương. Tiền đi cũng được bao cả, mà chi phí ăn uống cũng không cần phải lo. Diệp Mặc ở lại Lạc Thương một thời gian thì đương nhiên biết khách sạn Vân Thượng Minh Châu là một khách sạn 5 sao. Cả một lớp ăn uống ở đó đương nhiên sẽ tốn không ít tiền, nhưng cho dù đó là khách sạn 8 sao đi nữa thì hắn cũng không có hứng thú. Không đợi Diệp Mặc cự tuyệt lần nữa, Dương Y lại nói. Hôm nay nếu anh qua đó thì còn gặp được rất nhiều đại mỹ nữ đó nha, là do Cố Minh Nam nhặt được về. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói gì. Diệp đại ca, không tin sao? Tôi nói nhặt được tức là nhặt được đó, không phải quý gì khác đâu nha. Lần trước Cố Minh Nam đi du lịch cùng một vài bạn học khác nhặt được ở trong một núi sâu. Lúc đó mỹ nữ ấy không biết gặp phải chuyện gì mà bất tỉnh nhân sự, trên người lại còn bị thương. Chính Cố Minh Nam đã cứu cô ta, sau đó cô ta ở lại Cố gia luôn. Nghe nói Minh Nam sẽ mang cô ấy tới đây, khoe mình có một cô gái bạn xinh đẹp ấy mà. Lưu Thương thấy vậy vội vàng ngắt lời của Dương Y. Tiểu Y, chớ có nói lung tung, ở đây có nhiều bạn học cũng sắp tốt nghiệp rồi, đừng làm mất hỏa khí như thế chứ. Được rồi, không nói nữa, anh Diệp chúng ta vào thôi. Ăn cơm xong, em còn phải đi gặp Nhị Hổ. Nói xong Dương Y không nói gì nữa mà kéo Diệp Mặc đi. Diệp Mặc lắc đầu, ăn cơm thì ăn cơm thôi, hôm nay mình vốn ở lại Lạc Thương rất lâu, thời gian còn nhiều. Dương Y, đây là ai? Cô bạn ban nãy gọi Dương Y nhìn Diệp Mặc mà hỏi, nếu Lưu Thương không có đi cùng thì không chừng bạn học của Dương Y đều cho rằng Diệp Mặc mới là bạn trai của Dương Y. Dương Y liền buông Diệp Mặc ra mà nói, là một người anh họ của tớ, cô gái đẹp kia, có hứng thú thì tớ có thể giới thiệu cho, hì hì. Nghe Dương Y nói, lập tức có nữ sinh đến hỏi thầm Dương Y là Diệp Mặc làm gì, thu nhập bao nhiêu, điều kiện gia đình thế nào. Có thể thấy vẻ ngoài của Diệp Mặc cũng có chút hấp dẫn. Diệp Mặc vội vàng nói với Dương Y, Dương Y, đừng nói lung tung. Nghe Diệp Mặc nói, một đám người mỉm cười và có cảm giác như Diệp Mặc đang ngại ngùng, thậm chí có hai cô gái còn chủ động đáp lời Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn đã có một thời gian ở trường đại học Ninh Hải, nhưng là một sự tồn tại bị xem thường, làm gì có cô gái nào chủ động đến đáp lời. Ngẫm lại thời gian trôi qua cũng quá nhanh, chớp mắt mà đã 2 năm. Đoàn người nói cười cười tiến vào khách sạn Vân Thượng Minh Châu. Vân Thượng Minh Châu đúng là vô cùng xa hoa, so với khách sạn 5 sao Tây Nhạc thì Vân Thượng Minh Châu rõ ràng là lớn hơn nhiều. Họp lớp của Dương Y tụ tập tận trên tầng 9, nói chính xác là liên hoan ở đó. Sau khi Dương Y dẫn Diệp Mặc và bạn học của cô lên tầng 9 thì trong phòng đã có mười mấy người. Thấy đám người Dương Y, mọi người chào hỏi nhau rồi rất nhanh, nói đến người bạn học được Cố Minh Nam đưa về. Cuối cùng Diệp Mặc cũng nổi hứng tò mò, hắn cũng rất muốn xem rốt cuộc là cô gái như thế nào mà gây chấn động lớn như vậy, thậm chí là có một số bạn học đánh giá rất cao. Nghe một hồi lâu Diệp Mặc cũng chỉ nghe thấy cô ấy tên là Lạc Lạc, chỉ biết là đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh. Ngoài ra Lạc Lạc này chính là người được đưa về từ dãy núi Hoành Đoạn. Nghe nói cô Lạc Lạc này tỉnh dậy không nói gì, hơn nữa vẻ mặt rất u buồn. Anh Diệp, nếu không phải Cố Minh Nam đưa về, em thấy Lạc Lạc và anh rất xứng đôi, dường như cô ấy có khí chất giống anh. Ồ, cảm giác này không nói rõ được, chúng em có đến viện thăm một lần. Dương Y nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói gì. Lưu Thương vội vàng nhỏ giọng đáp, Tiểu Y, đừng có nói bừa, chẳng may Cố Minh Nam biết được thì trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Này, em nói nhà Lưu Thương, gan của anh bé quá, cứ sợ đông sợ tây, còn muốn nói nữa hay không? Dương Y liền lớn tiếng phản đối. Tiếng của Dương Y mau chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn học. Lưu Thương liền đỏ mặt không tiếp tục nói nữa. Diệp Mặc vội vã khoát tay để Dương Y ngồi xuống. Hắn thấy Lưu Thương là một người cẩn thận, hơn nữa rất để ý tới Dương Y. Hai người bọn họ thì hẳn là Dương Y là kèo trên. Minh Nam và bạn gái Lạc Lạc đến rồi, chúng ta vỗ tay. Vừa lúc đó lập tức có người vỗ tay, quả nhiên câu nói này liền kéo theo những tràng vỗ tay của tất cả bạn học. Rất hiển nhiên Cố Minh Nam này có vị trí nhất định ở đây. Huống hồ buổi gặp gỡ hôm nay là do anh ta chi tiền cho nên có ảnh hưởng nhất định ở trong lớp. Một người thanh niên trẻ tuổi và một cô gái tầm 20 từ cửa bước vào. Cô gái ấy che mặt bằng một tấm lụa trắng, tuy mặc một bộ váy nhưng hình dạng rất rõ, eo thon, làn da trắng nõn nà. Đây chính là cô gái mà Cố Minh Nam đưa về. Diệp Mặc đưa mắt nhìn cô gái này lập tức giật mình, cô gái này hắn quen lắm. Rất nhanh thì Diệp Mặc liền nhớ ra cô gái này là ai, không ngờ lại là cô ta. Nghĩ đến cô gái này, Diệp Mặc liền bình thường trở lại, chẳng trách lại bị người ta đưa về từ trên núi. Minh Nam, để Lạc Lạc lấy khăn xuống đi, để chúng tớ được nhìn thấy người đẹp nào, cả phòng rộ cả lên. Cố Minh Nam cười lớn, Lạc Lạc vốn không muốn đến, nhưng hôm nay là ngày chúng ta tốt nghiệp, cho nên cô ấy cũng muốn đến gặp mọi người, gặp xong thì đi ngay. Lạc Lạc, em tháo khăn xuống. Cố Minh Nam quay đầu lại muốn để cho Lạc Lạc kéo khăn xuống, thì phát hiện ánh mắt cô đang nhìn chằm chằm một người trong đám bạn học, Cố Minh Nam cũng đưa mắt nhìn theo. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết là cô gái này đã nhận ra hắn, đành phải đứng lên. Diệp Mặc vừa muốn lên tiếng thì cô gái bên cạnh của Minh Nam đột nhiên chạy tới bên Diệp Mặc, nắm lấy tay Diệp Mặc như muốn nói điều gì, nhưng đôi mắt đỏ ấy không nói nên lời, trong lòng dường như có uẩn khúc. Tuy Diệp Mặc muốn hỏi tại sao cô lại ở đây, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc. Cố Minh Nam ngây người nhìn Diệp Mặc và Lạc Lạc của anh ta, nhất thời không biết nói gì. Rất lâu sau anh ta mới phản ứng lại, vội vàng hỏi, Lạc Lạc, anh ta là ai vậy? Em làm gì vậy? Xin lỗi Minh Nam, em vừa nhìn thấy em trai em ở đây đã nhớ ra một số chuyện. Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian gần đây. Em muốn trở về với em trai của em. Cô gái tên Lạc Lạc này vội vàng nói lời cảm ơn Cố Minh Nam, đồng thời tháo chiếc khăn lụa trên mặt xuống. Rất nhiều người hoàn toàn không để ý đến lời cô nói mà đều nhìn chăm chú vào gương mặt cô. Tuy không phải vẻ đẹp tuyệt trần nhưng gương mặt quý phái thoát tục mang vẻ tiên sa và thực làm cho người ta quyến luyến không nỡ rời mắt. Diệp Mặc cũng sờ mũi không phản đối, tuy hắn không biết tại sao đại sư tỷ Lạc Nguyệt của Lạc Huyên lại lưu lạc đến đây, hơn nữa là một chút nội khí trên người cũng không có, nhưng cô ta đã muốn mình đưa đi, Diệp Mặc cũng không thể rộng đổ bỉm leo mà nói mình không quen biết. Cho dù là nể tình Lạc Huyên, có thể giúp cô ta một chút thì giúp, hơn nữa Diệp Mặc còn nghi ngờ Ni La Kinh nằm trên người cô ta. Chuyện này thì để lát nữa sẽ hỏi, ít nhất lúc này Lạc Phi đã giúp hắn làm việc, hắn không thể không giúp người của bọn họ một chút. Em nói anh ta là em trai của em. Rất lâu sau Cố Minh Nam mới phản ứng lại, có chút nghi ngờ chỉ vào Diệp Mặc rồi hỏi, đại sư tỷ của Lạc Huyên. Lạc Nguyệt liền gật đầu nói, vâng, trước kia em không nhớ ra, nhưng khi vừa thấy em trai của em thì đã nhớ ra rồi. Cố Minh Nam nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, biểu cảm của Diệp Mặc không giống lắm với vẻ vui mừng khi gặp lại chị gái bị thất lạc, nhưng bây giờ anh ta không cách nào cưỡng ép Lạc Lạc ở lại bên cạnh mình. Hận chính là mình đã cứu cô ấy, sau khi cô ấy tỉnh lại, ngay cả đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy cũng chưa cầm. Không được, cô gái này nhất định phải đem tới tay, dựa vào thế lực Cố gia Lạc Thương, dù cô ấy có tìm được em trai thì thế nào. Cố Minh Nam lúc này thầm hận người đã đưa Diệp Mặc đến, chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa biết ai đã đưa Diệp Mặc tới đây. Diệp Mặc liền hiểu mấu chốt của vấn đề. Khi được đưa về, Lạc Nguyệt nhất định đã bị trọng thương, sau đó thì ngoại thương của cô đã khá lên, nhưng nội thương thì chưa lành lại. Một người tu luyện cổ võ mà mất hết nội khí và một người bình thường chẳng khác gì nhau, cho nên cô ta chỉ có thể ở lại Cố gia. Một khi rời khỏi Cố gia, cô ta không có tiền thì căn bản không cách nào sống tiếp. Bây giờ thấy mình chắc hẳn là muốn mình đưa cô ta đi, nói không chừng là Cố Minh Nam kia muốn chiếm hữu cô ta. Nghe đến đây Diệp Mặc cười thầm, Cố Minh Nam này không biết sống chết. Người tu luyện cổ võ đều là những kẻ máu lạnh vô tình, người ngây thơ như Lạc Huyên bây giờ sớm đã không còn tồn tại. Tuy Cố Minh Nam đã cứu Lạc Nguyệt, nhưng một khi mà muốn động tay lộng chân thì Lạc Nguyệt vẫn sẽ giết chết anh ta. Sở dĩ hiện giờ chưa giết anh ta là vì cô bị nội thương rất nặng, nội khí đã bị mất sạch mà thôi. Dương Y và mọi người trong phòng đều ngây người ra, họ không ngờ Diệp Mặc lại là em trai của Lạc Lạc. Điều này làm mọi người nhất thời không phản ứng kịp, chuyện này đúng là hí kịch. Nhưng mà những người cẩn thận thì đã nhìn ra vấn đề bên trong, chị em Tương Phùng lại không hề vui mừng khôn xiết mà rất bình thản. Diệp Mặc, anh là bạn trai của Lạc Khuyên, nhìn thế tôi chẳng lẽ không thể tỏ ra vui mừng một chút sao? Lạc Nguyệt rõ ràng không hài lòng với thái độ của Diệp Mặc. Lạc Nguyệt không nói còn tốt, cô vừa nhắc tới Lạc Khuyên, Diệp Mặc liền chột dạ. Lạc Nguyệt bị thương như thế này thì Lạc Khuyên còn thế nào? Lúc trước hắn đưa Lạc Khuyên vào tận tay của Lạc Nguyệt, rồi để cho Lạc Nguyệt dẫn đi. Tính tình của Lạc Khuyên ở trong sáng lương thiện, hơn nữa còn để lại cho Diệp Mặc hai tờ giấy vàng vô cùng quan trọng, lại còn bằng lòng cùng nhảy lầu với hắn. Có thể nói trong lòng của Diệp Mặc thì sự an toàn của Lạc Khuyên không thua kém gì so với Diệp Lăng và Đường Bắc Vi. Lạc Khuyên thế nào rồi? Diệp Mặc giơ tay nắm chặt lấy Lạc Nguyệt, đôi mắt lộ vẻ lo lắng. Thần sắc của Lạc Nguyệt hiện lên chút buồn bã, nếu như có người lo lắng cho mình như vậy thì tốt rồi. Khi Diệp Mặc vừa nhìn thấy cô chỉ kinh ngạc một chút chứ không hề tỏ vẻ lo lắng gì. Bây giờ hắn lo lắng cho Lạc Khuyên như vậy, tuy cô biết mình và Diệp Mặc không quen biết cho lắm, nhưng cái kiểu chênh lệch này vẫn khiến cho cô cảm thấy chạnh lòng. Nghĩ tới những điều này trong lòng Lạc Nguyệt thấy sợ hãi, mình làm sao vậy? Một người tu đạo làm sao có thể nghĩ tới mấy điều này? Tu đạo không phải là cắt đứt duyên trần hay sao? Nếu có người lo lắng hoặc là lo lắng cho người khác thì mình tu đạo thất bại rồi. Diệp Mặc không biết Lạc Nguyệt đang ở giữa nhiều suy nghĩ ngấp nghé như thế, hắn vẫn đang đợi Lạc Nguyệt trả lời mình. Lạc Khuyên không sao, em không cần phải lo. Khi chị xảy ra chuyện thì Lạc Khuyên không biết, nếu không có gì ngoài ý muốn thì lúc này cô ấy đã an toàn trở về. Lạc Nguyệt định thần lại khẽ nói. Thế nhưng Diệp Mặc không hề yên tâm. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Lạc Nguyệt, nhưng hắn cũng biết đây không phải là chỗ để mà hỏi chuyện. Nếu Lạc Lạc đã tìm được em trai của mình thì cũng là một chuyện vui mừng lớn. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Cố Minh Nam phản ứng trở lại, dù sao y vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của Diệp Mặc và Lạc Nguyệt có chút vấn đề. Cũng coi như là y thông minh, trước khi Lạc Nguyệt đưa ra lời đề xuất ra đi thì cứ nói chúc mừng trước đã. Tuy Lạc Nguyệt rất muốn rời đi ngay nhưng cô chỉ có thể đi theo sau Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc lại sợ làm khó Dương Y đành phải ngồi xuống, giới thiệu Dương Y và Lạc Nguyệt một chút. Có thể quen biết một người đẹp có khí chất cao quý như Lạc Nguyệt thì trong lòng Dương Y rất là xúc động. Tuy rằng trước mặt Dương Y, Lưu Thương có vẻ hơi khúm núm nhưng anh ta không phải kẻ ngu dốt. Anh ta nhìn ra Diệp Mặc không phải em trai của Lạc Nguyệt, anh ta còn nhìn ra Cố Minh Nam có ý kiến với Diệp Mặc. Một khi anh ta biết Diệp Mặc là do Dương Y đưa tới chắc chắn sẽ có ý kiến với cả Dương Y, nói không chừng là bây giờ anh ta đã biết rồi. Diệp Mặc nhìn vẻ lo lắng của Lưu Thương và sắc mặt Cố Minh Nam liền hiểu mấu chốt trong đó. Tuy chuyện này không trách được Lạc Nguyệt nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không để Cố Minh Nam trả thù Dương Y. Rượu và thức ăn rất nhanh được đưa lên, dưới sự dẫn dắt của Cố Minh Nam, phần đông nam sinh trong phòng đều không ngừng đến mời rượu Diệp Mặc. Có thể thấy rất nhiều người đều biết ý của Cố Minh Nam chính là muốn chuốc say Diệp Mặc. Tuy Lạc Nguyệt biết Diệp Mặc cũng là người tu luyện cổ võ nhưng có nhiều người chuốc rượu như thế, dù tiểu lượng có cao đến đâu thì cũng không thể. Cô đương nhiên biết ý của Cố Minh Nam, trong lòng có chút lo lắng, tuy đã ra hiệu cho Diệp Mặc vài lần nhưng hình như Diệp Mặc một chút phản ứng cũng không có, vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần đến chúc rượu hắn thì hắn lập tức uống một hơi cạn sạch. Trong lòng Cố Minh Nam thầm vui mừng. Cuối cùng thì Dương Y cũng nhìn ra có điều không ổn. Cô lôi Diệp Mặc đi, ý là muốn Diệp Mặc uống ít đi, nhưng lại khiến Cố Minh Nam nhìn thấy trong lòng càng tức Dương Y. Nhưng càng uống thì Cố Minh Nam càng cảm thấy không hay. Các bạn học của anh ta đã có mấy người uống say nhưng Diệp Mặc thì vẫn vững như núi Thái Sơn, mặt cũng không đỏ chút nào. Cố Minh Nam thầm tức giận, tiểu lượng của người này cao vậy sao? Đang lúc Cố Minh Nam muốn đổi cách khác thì cửa phòng đột nhiên bị đá mở. Cố Minh Nam vô cùng giận dữ, cục tức nghẹn ứ trong bụng không chỗ nào thoát ra. Lúc này lại có người dám đá cửa phòng anh ta, đây không phải muốn chết thì là gì? Thằng khốn kiếp, con mẹ mày muốn chết à? Cố Minh Nam chỉ chửi được một câu thì dừng lại, anh ta có chút sợ hãi khi nhìn thấy người phụ nữ với gương mặt sắc lạnh phía sau. Hai gã hộ pháp đã đá cửa, liền cúi đầu một câu, chị... Tiểu thư Khuynh Thành, coi như cô thức thời. Tiểu thư Khuynh Thành, coi như cô thức thời. Nếu tiểu thư Lạc Lạc không ở đây, Cố gia của cô đã xong đời hết rồi. Một giọng nói lạ truyền đến, rõ ràng y mới là người đầu têu đá cửa lần này. Cố Minh Nam vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe thấy tên Lạc Lạc, lá gan của anh ta dường như to hơn rất nhiều, liền đứng dậy nói, chị, đây là thế nào? Người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng dường như không nghe thấy tiếng của Cố Minh Nam mà nói với một công tử đứng bên cạnh. Văn thiếu gia, tôi đã đưa các anh đến đây rồi, chuyện lúc này không liên quan tới Cố gia tôi nữa chứ. Có liên quan hay không, không phải cô nói là được. Văn thiếu gia này lạnh lùng nói một câu, con mắt tham lam liếc mắt nhìn bộ ngực của Cố Khuynh Thành rồi mới đưa mắt nhìn quanh khắp phòng. Ánh mắt của y rất nhanh dừng lại ở phía Lạc Nguyệt, hai con mắt sáng lên, vội vã tiến lên vài bước. Tiểu thư Lạc Lạc, tôi tìm cô quả là vất vả vô cùng. Tuy nhiên sau khi nói xong, Văn thiếu gia dường như nhớ ra cái gì đó, vội thu lại ánh mắt rồi quay đầu khom lưng nịnh bộ với một gã đàn ông trung niên. Nhị gia, đây là tiểu thư Lạc Lạc, anh xem, đây có phải là tiểu thư Lạc Lạc mà anh muốn tìm không? Nhưng lời của Văn thiếu gia đột nhiên ngưng lại, y thấy người đàn ông trung niên mà y tôn kính gọi bằng nhị gia đang nhìn chằm chằm vào trong phòng với vẻ đầy sợ hãi, thậm chí Văn thiếu gia còn thấy người đàn ông đang rung lên. Y bỗng thấy ngạc nhiên, không biết là nhị gia còn sợ ai nữa. Nếu nói Văn thiếu gia y có thể ngang ngược ở Lạc Thương thì nhị gia có thể ngủ say mà đi. Từ là hại của nhị gia chính là cha y cũng phải cúi đầu khom lưng, nhưng lúc này sắc mặt của anh ta thay đổi lớn như thế, dường như đã nhìn thấy một nhân vật vô cùng đáng sợ. Anh muốn đưa tiểu thư Lạc Lạc đi sao? Diệp Mặc bỗng nhiên liếc nhìn Văn thiếu gia hỏi. Văn thiếu gia nhíu mày nhìn lướt qua Diệp Mặc. Mày là cái thá gì, dám nói chuyện như vậy với tao? Úp. Văn thiếu gia vừa dứt lời, gã đàn ông trung niên ở phía sau đã tát một cái vào mặt y. Đồ khốn kiếp, dám vô lễ với Diệp tiền bối như thế, mày muốn chết. Văn thiếu gia bị một cái tát đánh văng ra xa, phun cả ra mấy cái răng, sợ hãi nằm dưới đất nhìn người đàn ông trung niên. Y không biết vì sao nhị gia đột nhiên lại ra tay với y. Gã đàn ông trung niên đánh Văn thiếu gia này xong bỗng tiến lên hai bước, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Diệp tiền bối, em là Dư Hoành Sinh, hôm nay cố ý mạo phạm anh, em... Cảnh tượng này lập tức làm tất cả mọi người đây đều ngây người. Mọi người đây đều không quen biết với người trung niên này, nhưng Văn thiếu gia thì có rất nhiều người biết, là vị thiếu gia đứng đầu của Lạc Thương, hoặc có thể nói là quyền lực nhất nhì Lạc Thương này. Cố gia của Cố Minh Diễn được xem như là một gia tộc không nhỏ ở Lạc Thương, người bình thường rất ít người dám động đến Cố gia. Nhưng Cố gia so với vị Văn thiếu gia trước mắt còn kém xa. Từ việc Văn thiếu gia không kiêng nể gì đá cửa phòng của Cố Minh Nam đã bao, và thái độ của Cố Khuynh Thành đối với Văn thiếu gia là có thể thấy Văn thiếu gia căn bản không để Cố gia vào trong mắt. Vừa nãy tất cả mọi người đều biết vị Văn thiếu gia này cung kính gã đàn ông trung niên kia đến cỡ nào, thậm chí là cúi đầu khom lưng gọi là nhị gia, mà nhị gia này lại tát Văn thiếu gia một cái nảy đom đóm mắt rụng mấy cái răng. Dù là kẻ ngốc cũng biết địa vị của nhị gia này cao hơn Văn thiếu gia nhiều, nhưng vị nhị gia này lại cầu xin tha thứ của em trai Lạc Lạc, thậm chí em trai Lạc Lạc còn chưa nói câu nào. Rất nhiều người lập tức đoán ra thân phận của Diệp Mặc, thậm chí có người cho rằng Diệp Mặc là đại thiếu gia Yến Kinh đến Lạc Thương là để giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng Cố Minh Nam vốn còn muốn gây khó dễ cho Diệp Mặc, lúc này đã lạnh như băng. Văn thiếu gia là người như thế nào, có ai mà không hiểu rõ? Trong mắt Văn thiếu gia thì Cố gia quả thực không đáng nhắc tới. Người mà y tôn kính lại ở trước mặt em trai Lạc Lạc như vậy, có thể thấy em trai Lạc Lạc không phải là người mà anh ta có thể gây sự. Nực cười là anh ta còn muốn đợi lát nữa sẽ trả thù Diệp Mặc. Cố Khuynh Thành cũng ngây người ra, cô không ngờ em trai mình lại có người bạn học có thế lực như vậy, một câu cũng không nói đã có thể làm cho kẻ uy hiếp cô phải cầu xin tha thứ. Cô cũng nhớ tới tình hình Cố gia hiện nay, có lẽ người bạn học này của Minh Nam có thể giải vây. Nghĩ tới đây cô lập tức nháy mắt với em trai. Anh Diệp, Dương Y có chút mơ hồ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào người trung niên đang quỳ dưới đất một câu cũng không nói. Trong lòng hắn đang nghĩ hình như mình chưa từng gặp qua người này. Anh ta ở đâu gặp qua hắn chứ? Theo lý thuyết thì khả năng nhớ của Diệp Mặc rất dai, dù là nhìn qua một lần thôi cũng rất khó quên. Cảnh tượng lúc này bỗng im ắng một cách lạ thường. Tuy Cố Minh Nam thích Lạc Lạc nhưng anh ta cũng không phải là cái bao cỏ. Chị gái tới đây vừa nhìn đã biết là bị ép buộc. Từ lời nói của chị gái hình như còn liên quan đến vấn đề sinh tồn của Cố gia. Dù y có thích Lạc Lạc cỡ nào đi chăng nữa, nhưng trước sự sinh tồn của Cố gia thì niềm yêu thích này sẽ bị gạt sang một bên. Anh ta bỗng nhiên nghĩ đến một khi Văn thiếu gia có ý kiến với Cố gia, vậy thì Cố gia thực sự xong đời. Thôi, buổi liên hoan của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc, lần sau tôi sẽ mời khách, xin lỗi mọi người. Cố Minh Nam đã thông chốt muốn vấn đề, lập tức để cho đám bạn học rời đi. Anh ta vừa nói xong, nhìn trong ánh mắt của chị gái Cố Khuynh Thành thì biết là mình đã làm đúng. Những người bạn học đều biết việc này không hề đơn giản, không ai còn dám tiếp tục ở lại, tất cả đều đứng lên cáo từ. Dương Y cũng vậy. Diệp Mặc liền kéo tay Dương Y nói, Dương Y, Đợi lát nữa anh tìm em có việc, em cứ ở đây đã. Thấy Dương Y ở lại thì bạn trai của Dương Y là Lưu Thương cũng ở lại. Rất nhanh người trong phòng rời đi hết, chỉ còn lại Diệp Mặc, Lạc Nguyệt, Dương Y, còn có chị em Cố Gia. Vân Thiếu Gia bị đánh nằm bẹp dưới đất và Nhị Gia đang quỳ trong phòng. Hai gã hộ pháp đá cửa không biết làm gì cứ đứng ngây ra đó. Diệp tiền bối, thời gian trước em có gặp anh ở Đoạn Đỉnh Sơn. Dư Hoành Sinh cảm giác như Diệp Mặc không biết mình là ai, vội vàng nịnh nọt nói. Hóa ra là vậy, chẳng trách gã này lại sợ mình như thế. Khi mình lập y ở Đoạn Đỉnh Sơn, ngay cả hạng danh vương cũng không dám nhiều lời. Có mấy người không biết đến ẩn môn, nếu biết thì chắc chắn thì không thể nào mà không lo sợ đến Diệp Mặc. Ồ, anh muốn đưa Lạc Lạc đi sao? Giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Dư Hoành Sinh liền dùng mình, trong lòng tự nhủ, dù là vốn có suy nghĩ này, nhưng bây giờ anh ở đây có đưa tôi 10.000 lá gan tôi cũng không dám đưa cô ta đi. Nhưng lời này y không dám nói ra, y lại không dám nói dối, cho nên đành phải nói, không phải tôi, là Bành Giang Môn. Được rồi, Diệp Mặc ngắt lời Dư Hoành Sinh, anh lui xuống đi, còn có Văn Thiếu Gia, sống trên đời cũng chỉ lãng phí cơm gạo. Đối với Diệp Mặc, ai còn dám có ý với Lạc Nguyệt, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Điều này đối với hắn cũng chỉ là chuyện vặt, nhưng Văn Thiếu Gia khiến hắn không thoải mái chút nào. Giao cho Dư Hoành Sinh giết đi, hoặc là để cho bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Cố Khuynh Thành thấy Dư Hoành Sinh lẳng lặng dẫn Văn Thiếu Gia rời đi, cô nhìn Diệp Mặc dường như muốn nói gì đó. Diệp Mặc nhìn Cố Minh Nam một cách lạnh lùng mà nói, các người đi đi, tôi ở đây còn có chút việc. Cố Minh Nam không dám nhiều lời, vội vàng cùng Cố Khuynh Thành rời khỏi. Trong lòng Cố Khuynh Thành lại đang nghĩ, Diệp Mặc đã là bạn học của em trai thì sẽ có cơ hội quen biết một người có thế lực lớn như Diệp Mặc. Đối với sự phát triển của Cố gia vô cùng quan trọng. Cho đến khi những người này rời khỏi, Diệp Mặc mới nhớ đến Bình Giang Môn, hình như có nghe nói qua, nhưng rất nhanh hắn đã gạt chuyện này qua một bên, nhìn Lạc Nguyệt mà hỏi, Lạc Huyền hiện tại đang như thế nào? Lạc Nguyệt trần trờ lướt nhìn Lưu Thương và Dương Y, trần trờ một lát. Diệp Mặc đồng thời nhớ ra chuyện này không có quan hệ gì với Dương Y, nên là không cho bọn họ biết thì hay hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chủ động nói, Dương Y, em có biết Lưu Xà không? Lưu Xà em đương nhiên là biết, đó là cơ quan đầu não và là nơi sản xuất của dược phẩm Lạc Nguyệt. Em có đang định sau khi công tác thì sẽ đến Lưu Xà du lịch một chuyến, Dương Y buột miệng nói ra. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thực ra bây giờ em cũng có thể đi được, chẳng phải em đã tốt nghiệp rồi sao? Nếu em muốn thì có thể đến làm việc ở dược phẩm Lạc Nguyệt. Cái gì? Anh nói là đến dược phẩm Lạc Nguyệt làm việc ư? Diệp đại ca, anh nghĩ rằng dược phẩm Lạc Nguyệt dễ vào như vậy sao? Nghe nói có người còn thông qua cả phó chủ tịch thành phố để vào được dược phẩm Lạc Nguyệt mà cũng bị người ta từ chối dứt khoát thẳng thừng. Tốc độ lời nói của Dương Y cũng nhanh như là thái độ phản ứng của cô vậy. Diệp Mặc lại nói, thực ra bây giờ Nhị Hổ đang làm việc ở dược phẩm Lạc Nguyệt, nếu nhân đến Lưu Xà chỉ cần tìm đến Nhị Hổ là có thể vào được rồi. Diệp Mặc tin rằng Dương Y chỉ cần nói với Nhị Hổ là cô do Diệp Mặc gọi đến thì Nhị Hổ nhất định sẽ sắp xếp cho Dương Y một vị trí công tác tương đối tốt. Thật sao? Dương Y không thể tin được lại có một chiếc bánh lớn như vậy rơi xuống đầu, nhưng cô nhanh chóng nhận ra những gì Diệp Mặc nói là sự thật. Đến cả người của Văn Thiếu Gia cũng đều kiêng kỵ Diệp Mặc như vậy, nói thế Diệp Mặc nhất định là một người có lai lịch không tồi. Nếu như em muốn đi thì có thể đi cùng với bạn trai em, cứ nói là anh giới thiệu, Diệp Mặc tiếp tục nói. Dương Y gần như không cách nào liền nói với Diệp Mặc, em tất nhiên là muốn đi, vừa tốt nghiệp xong em còn chưa nghĩ đến việc đến đâu để làm việc cho tốt, không ngờ đang cơm buồn ngủ lại được gặp được chiếu manh, mà lại là một cái chiếu cao cấp, cảm ơn anh, Diệp đại ca. Lưu Thương cũng không ngờ mình thậm chí có cơ hội đến Lưu Xà để làm việc, thậm chí quên cả việc cảm ơn Diệp Mặc. Thấy Dương Y và Lưu Thương rời khỏi, Lạc Nguyệt mới nói, Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ gì đó với anh phải không? Diệp Mặc thản nhiên nhìn cô ta một cái, cô thật thông minh. Giọng điệu của Diệp Mặc không được tốt lắm, hắn nghi ngờ Ni La Kinh lần trước là do Lạc Nguyệt lấy đi. Hơn nữa, ở trong cuộc này đều là do Lạc Nguyệt sắp xếp, thậm chí đến cả Lạc Phi cũng bị lợi dụng. Đối với một người đàn bà tâm cơ thâm trầm như thế, Diệp Mặc đương nhiên không có hảo cảm gì. Lạc Nguyệt không biết tại sao Diệp Mặc đối với cô ta lại có chút lạnh lùng, nhưng cô vẫn nói, loại đan dược mà anh đưa cho Lạc Huyên kia cực kỳ quý hiếm, tôi nghĩ chắc chắn anh có chút hiểu biết về luyện chế đan dược, cho nên dược phẩm Lạc Nguyệt có quan hệ gì đó với anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Mặc dường như không nghe thấy những lời của Lạc Nguyệt, chỉ thản nhiên nói, cô nói xem, tại sao lại xuất hiện trong núi, lại còn bị người khác nhặt về, hơn nữa tình hình của Lạc Huyên bây giờ thế nào? Anh hình như có chút thành kiến đối với tôi, nếu như tôi nhớ không nhầm chúng ta mới chỉ gặp nhau có một lần, thậm chí còn không nói câu nào. Lạc Nguyệt nhìn biểu cảm của Diệp Mặc liền hỏi một cách nghi ngờ, Cô thực sự không hiểu tại sao Diệp Mặc lại có thành kiến với mình, cho dù là xem ở trên thân phận của Lạc Huyên thì cũng không thể như thế này được. Diệp Mặc mỉa mai cười, nếu như tôi nhớ không nhầm, cô chắc hẳn cũng có ham muốn đối với Ni La Kinh chứ. Ngày hôm đó cô và Lạc Huyên ở Doanh Hoa Quan, bên ngoài Doanh Hoa Quan chuyển đến tiếng hét chói tai của Lạc Phi, lúc đó cô ra ngoài xem xét, kết quả cô nhanh chóng bị thương quay lại. Vết thương đó chắc là do cô tự làm hả? Hơn nữa cuối cùng chắc hẳn Ni La Kinh cũng bị cô lấy đi. Anh... Lạc Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như bị câu nói của Diệp Mặc làm cho tức không thở nổi, thậm chí tay có chút run lên. Lạc Nguyệt cô mà lại đi hại chính chị em của mình hay sao? Tên Diệp Mặc này không ngờ dám vu khống cho cô, đúng là lòng dạ tiểu nhân. Diệp Mặc dường như không để ý vẻ mặt phẫn nộ của Lạc Nguyệt, vẫn thần thái như cũ nói. Tiếng kêu sợ hãi của nhị sư muội cô ở bên ngoài, cô vội vàng xông ra, lúc đó cô nhất định là có tinh thần đề phòng từ trước. Mà cô đã là tu vi huyền cấp trung kỳ đề phòng từ trước, không ngờ đối phương lại có thể làm cô bị thương trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không phải là một người rất am hiểu về võ công và động tác của cô, so với tu pháp của cô, thì không biết võ công của người đó cao như thế nào. Nhưng so với tu vi của cô cao đến đâu thì cũng không thể. Nếu thực sự là một cao thủ địa cấp đến cướp Ni La Kinh, căn bản sẽ không để cô sống sót, trực tiếp giết chết mấy người các cô là được. Cho nên, ngoại trừ cô am hiểu chính mình ra, thì còn có thể ai hiểu được nữa. Hơn nữa ba chị em các cô đều có mặt, Ni La Kinh kia bị cướp đi ngay dưới mắt các cô, ngoại trừ địa cấp đỉnh cao, thậm chí là ngoài sức mạnh của cao thủ nửa bước tiên thiên, thì ba người các cô đấu lại một người. Nhưng tôi biết rằng Lạc Huyên chắc chắn sẽ không lấy Ni La Kinh, Lạc Phi thì không cầm, vậy thì còn ai không cần tôi phải nói chứ? Lạc Nguyệt cười nhạt nói, cứ như là anh tận mắt chứng kiến vậy, anh quả thực rất hiểu sư muội Lạc Huyên nhỉ. Hơn nữa tại sao anh lại biết Lạc Phi không có? Nói đến đây Lạc Nguyệt dừng lại, thần thái của cô đột nhiên hết sức kỳ lạ, cứ như vừa nghĩ tới chuyện gì đó vậy. Sau một lát vẻ mặt cô hiện vẻ thất vọng cùng cực, thậm chí có chút bộ dạng thương tâm, sau đó cúi đầu ảm đạm nói, anh đã gặp sư muội Lạc Phi sao? Diệp Mặc gật đầu không nói gì, Lạc Nguyệt tiếp tục nói, Diệp Mặc, nếu như anh gặp lại cô ấy lần nữa thì nói giúp tôi một câu, nói là tôi xin lỗi cô ấy. Tôi vẫn nghi ngờ Ni La Kinh là do cô ấy lấy đi, bây giờ thì tôi đã biết là không phải do cô ấy. Cũng không phải là vì anh đã gặp Lạc Phi rồi biết được cô ấy không lấy, mà là vì một chuyện khác. Nghe xong câu nói của Lạc Nguyệt, Diệp Mặc lại nghi ngờ. Lạc Nguyệt nói dường như là thật, dường như Ni La Kinh thực sự không phải do cô lấy đi. Nhưng cô ấy nghe được lời nói của mình sao đột nhiên lại biết ai lấy được Ni La Kinh đi, chẳng lẽ lại có một cao thủ địa cấp thật. Nhưng tại sao lại không làm bị thương ba chị em nhà này? Cảm xúc của Lạc Nguyệt hình như lắng xuống một lúc, cô ngẩng đầu lên nói, Diệp Mặc, bất kể anh có tin hay không, Ni La Kinh không phải do tôi lấy đi, bây giờ thì tôi đã biết được ai lấy đi rồi, nhưng tôi không thể nói ra. Anh có biết hôm đó khi sư muội Lạc Huyên lấy quyển kinh thư ra tôi đã xem qua, mà loại hương liệu bình thường tôi dùng là do tôi tự chế ra, cho nên nó là độc nhất vô nhị. Nói được một hồi vẻ mặt Lạc Nguyệt dần bình tĩnh lại, cô nhìn Diệp Mặc một cái rồi tiếp tục nói. Bởi vì mùi thơm đó là độc nhất vô nhị, cho nên khi tôi và sư muội chuẩn bị quay về, tôi ngửi thấy mùi thơm đó, tôi bắt sư muội đi trước, còn tôi thì lần theo mùi thơm. Kết quả tôi không đuổi kịp cô ta, mà còn bị đánh ngất ở trên núi. Chuyện sau đó thì anh cũng biết, Cố Minh Nam đã cứu tôi. Bởi vì tôi bị trọng thương không quản nội khí tu vi, cho nên không dám rời khỏi Cố gia, chỉ có thể giả vờ không nhớ gì cả cho đến khi gặp được anh. Tôi nghĩ anh có thể nể tình Lạc Huyên mà giúp tôi một lần. Diệp Mặc trầm mặc, không ngờ không phải là Lạc Nguyệt lấy Ni La Kinh, mình lại đoán nhầm. Xem ra sự yêu thương của Lạc Nguyệt đối với hai vị sư muội là thật lòng. Vậy thì người lấy Ni La Kinh đi là ai? Trong lòng Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra, tu vi của người đó nhất định cao hơn ba chị em nhà này nhiều. Nhưng mấy lần gã đều không làm tổn thương ba chị em kia, có thể thấy được người này có tình cảm gì đó với ba chị em họ, hoặc là một người quen biết cũ. Ngay tới đây Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Lạc Nguyệt, lần này quý môn phái chỉ có ba người các cô ra đây sao? Lạc Nguyệt thở dài liếc nhìn Diệp Mặc, anh cũng đoán ra sao? Lần này thực ra chúng tôi có bốn người, có một vị sư thúc âm thầm đi theo bảo vệ chúng tôi. Đó là người có tu vi nửa bước tiên thiên, cho nên... Lạc Nguyệt không nói tiếp nữa, nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu ra, hóa ra người từ hàng tĩnh trai các cô, nhưng mà vị sư thúc này cũng có tình có nghĩa, không có đuổi cùng giết tận. Thấy Diệp Mặc trầm mặc, Lạc Nguyệt lại mở miệng, sư muội Lạc Phi bây giờ có khỏe không? Diệp Mặc liền lấy ra mấy viên thuốc chữa thương đưa cho Lạc Nguyệt. Cô ấy bây giờ rất tốt, cô đoán không sai, dược phẩm Lạc Nguyệt kia là công ty của tôi, Nếu như cô muốn gặp cô ấy thì có thể đi Lưu Xà. Lúc này cô ấy cũng đang ở Lưu Xà. Mấy viên thuốc này có thể chữa lành vết thương cho cô vài phần, ít nhất có thể vận dụng khí công, tự bảo vệ hẳn là không thành vấn đề. Nói xong, Diệp Mặc liền lấy một xấp tiền đưa cho Lạc Nguyệt. Số tiền này coi như lộ phí là được. Ngày trước một trưởng kia của Lạc Huyên chính là do Lạc Phi đánh, bây giờ cô ấy không còn mặt mũi nào về gặp Lạc Huyên nữa. Về chuyện tình cảm chị em các cô tự đi giải quyết với nhau. Tối nay tôi vẫn còn chuyện khác, không thể đến Lưu Xả với cô được. Cảm ơn. Lạc Nguyệt cảm ơn Diệp Mặc một câu, lại cầm lấy mấy viên thuốc, nhưng tiền thì đẩy trả. Bây giờ tôi cũng không biết nên đi đâu. Đi Lưu Xà thì tôi sợ phải đối mặt với Lạc Phi, có lẽ Lạc Phi cũng không biết đối diện với tôi thế nào. Trở về môn phái thì tôi nhất định sẽ bị bại lộ dấu vết. Diệp Mặc hiểu được tâm trạng lúc này của Lạc Nguyệt. Ba chị em tình như tay chân lại vì một quyển Ni La Kinh mà xích mích, mà người thực sự âm thầm bảo vệ ba chị em họ cuối cùng lại là kẻ đầu sỏ cướp đi Ni La Kinh, khó trách bản thân cô khó lòng có thể chấp nhận được. Diệp Mặc trầm ngâm một lát lúc này mới nói, như vậy cũng tốt, cô ở đây tìm một căn phòng mà ở, đợi sau khi tôi kết thúc chuyện bên này sẽ dẫn cô đi Lưu Xà. Nếu như cô không muốn trở lại nội ẩn môn thì cứ ở lại Lưu Xà cũng được. Giúp Lạc Nguyệt sắp xếp một cái nhà nghỉ ở Vân Thượng Minh Châu để cho Lạc Nguyệt chữa thương, Diệp Mặc mới rời khỏi. Lúc này thì trời cũng đã tối, đúng vào thời cơ mà hắn hành động. Lạc Thương vào ban đêm không kém Ninh Hải chút nào, Diệp Mặc đi đến ngọn đèn đường ở đầu đường Lạc Thương mới nhớ về Ninh Hải. Không biết Bắc Vi dạo này sống như thế nào, chỉ có điều Bắc Vi không muốn đến Lưu Xà cùng hắn. Nếu như cô ấy đồng ý, hắn cũng muốn dẫn Bắc Vi đến Lưu Xà. Ngoài vực hưu nhàn vào ban đêm lại vô cùng náo nhiệt, nơi này mặc dù có hang ổ của Bắc Sa nhưng bề ngoài thì không ai nhận ra, thậm chí chả có chút dấu vết nào. Ngày trước những người đến đây tiêu tiền đều là người giàu có và những tay ăn chơi. Diệp Mặc đứng ngoài vực ngoại hưu nhàn dùng thần thức quét vào trong, làm hắn ngạc nhiên chính là hắn không ngờ lại không tìm thấy mấy người Lương Thạch Quốc và Pia. Theo lý thuyết thì nơi này là hang ổ của họ, cho dù là họ có chuyện gì thì cũng không thể rời khỏi chỗ này được. Và lúc Diệp Mặc có chút nghi ngờ thì lại có một chút gì đó xuất hiện trong phạm vi thần thức của hắn. Không ngờ là Lương Thạch Quốc, hơn nữa lại chỉ có một mình gã. Hướng gã đến chính là vực ngoại hưu nhàn. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút vui mừng. Đối với hắn mà nói, Lương Thạch Quốc này là dễ dàng khống chế nhất, bởi vì gã chả có tu vi gì cả. Còn cái tên Pia và Trần Trụy đều là những người tu vi cao thâm. Diệp Mặc có thể giết bọn họ, nhưng mà nếu có ý muốn khống chế bọn họ, sau đó lại từ miệng bọn họ để biết được một số thông tin thì dường như có chút khó làm. Lương Thạch Quốc này dường như có chút tâm sự ngổn ngang, thi thoảng lại nhíu mày. Diệp Mặc cũng không hề động đến gã. Cho đến khi Lương Thạch Quốc một mình vào phòng đóng cửa lại, Diệp Mặc mới nhảy vào phòng của Lương Thạch Quốc. Vào phòng, Diệp Mặc dùng thuật ẩn thân, sau đó đến trước mặt Lương Thạch Quốc đánh gã ngất xỉu, rồi đưa gã lên phi kiếm rời khỏi Lạc Thương. Vì muốn để cho Lương Thạch Quốc nghĩ là mình đang trong cơn mơ, Diệp Mặc cũng không đáp xuống đất, chỉ có điều trên khung trung, hắn bịt một chiếc khăn đen, lúc này mới điểm ra một chỉ ấn vào ấn đường của Lương Thạch Quốc. Thấy Lương Thạch Quốc có vẻ mê man, Diệp Mặc trầm giọng hỏi, anh tự giới thiệu một chút đi, còn nữa, anh đến Lạc Thương làm gì? Lương Thạch Quốc gần như không chút chần chờ nào nói, tôi tên là Lương Thạch Quốc, là người phụ trách tổ chức Bắc Sa ở căn cứ châu Á, lần này đến Lạc Thương là vì chuyện của tinh thạch cực năng mới đến. Cái gì gọi là tinh thạch cực năng? Tinh thạch cực năng là thiết bị siêu năng để khởi động điều khiển nguồn năng lượng chính. Thiết bị siêu năng là gì? Tinh thạch cực năng này từ đâu mà đến? Tất cả những thiết bị không thể dùng nguồn năng lượng bình thường của trái đất để khởi động thì đều gọi là thiết bị siêu năng, ví dụ như không quỷ. Tinh thạch cực năng là nhà thiết kế chủ đạo Phùng Tế thiết kế ra không quỷ. Ông ta có mang tới cùng 8 viên tinh thạch cực năng. Chủ thiết kế không quỳ không ngờ lại là một người tên là Phùng Tế. Diệp Mặc thầm nghĩ người tên Phùng Tế này không biết là người nào. Ông ấy tại sao lại sáng tạo ra thứ mà có thể khiến cả thế giới tranh giành nhau như vậy? Người này quả thực không đơn giản. Ông ta không thể giống mình là một người của thế giới văn minh vượt thời không đến đây đấy chứ. Diệp Mặc gác lại vấn đề lai lịch của Phùng Tế tiếp tục hỏi. Phùng Tế bây giờ đang ở đâu? Tác dụng chủ yếu của không quỳ là gì? Phùng Tế nửa năm trước đã rời khỏi Bắc Sa, lần cuối cùng ông ấy xuất hiện ở bên ngoài sa mạc Taslamakan của Hoa Hạ. Bắc Sa trước mắt dùng toàn bộ lực lượng tìm kiếm Phùng Tế, nếu như không thể dẫn Phùng Tế trở về thì chỉ có thể giết chết, bởi vì không quỳ là thiết bị tác chiến siêu năng điển hình của Hải lục Không quân, có thể dễ dàng tiêu diệt cả một quốc gia, còn có thể phòng ngự trong một phạm vi nhất định, nhưng về tính năng cụ thể thì tôi không rõ lắm. Lương Thạch Quốc trả lời rành mạch. Vậy Phùng Tế sao phải chạy trốn? Sau khi Bắc Sa tìm được Phùng Tế, ký hợp đồng với gã, liền yêu cầu gã thiết kế không quỷ. Sau khi thiết kế không quỷ xong thì liền thả cho gã đi. Về sau Phùng Tế thiết kế xong không quỷ thì Bắc Sa liền đổi ý tạm giữ Phùng Tế lại, yêu cầu gã thiết kế tiếp những thứ còn lại. Ở trong tổ chức, Phùng Tế đã thiết kế ra rất nhiều thiết bị phụ trợ như nồi cơm điện, máy đánh răng. Nhưng khi gã trốn thoát thì những thứ này đều bị gã mang đi, thậm chí ngay cả bản đồ thiết kế không quỷ cũng mang đi nốt. Thì ra là vậy, Diệp Mặc nghe đến đây chợt nhớ tới một chuyện, chính là lúc cuối cùng nhìn thấy Phùng Tế trên sa mạc Taslamakan. Chẳng lẽ tấm hình có bóng dáng Lạc Ảnh kia cũng chụp ở sa mạc đó sao? Nếu nhờ như vậy thì Lạc Ảnh đến sa mạc để làm gì? Nhưng bất kể làm gì, nếu như nơi đó có bóng dáng của cô ấy thì coi như đã chứng minh cô ấy đã tới đó. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc trong lòng kích động, hắn hận không thể lập tức bay đến sa mạc để nhìn xem Lạc Ảnh còn ở sa mạc Taslamakan hay không. Bắc Sa có mấy căn cứ, trụ sở của các anh ở đâu? Diệp Mặc dù muốn lập tức rời đi nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Bắc Sa có 6 căn cứ, tôi chỉ biết một căn cứ ở Bạch Long Vĩ. Những chỗ khác thì tôi không biết. Diệp Mặc đoán chừng có hỏi tiếp cũng không ra. Hơn nữa, gã nói Bạch Long Vĩ thì cũng trùng khớp với những gì mà Đông Phương Tê nói. Hắn lại đánh Lương Thạch Quốc lần nữa ngất xỉu rồi đưa hắn trở về căn phòng trong vực ngoại hưu nhàn. Diệp Mặc vừa rời khỏi không lâu thì Lương Thạch Quốc cũng tỉnh lại, gã nhảy dựng lên. Chuyện vừa rồi trong đầu gã hiện lên rất rõ ràng, dường như gã đứng trên không trung rồi khai hết bí mật của mình ra với một người đàn ông mặc áo đen. Lương Thạch Quốc lập tức sợ hãi toát mồ hôi, một khi tiết lộ bất kỳ bí mật nào của Bắc Sa thì chỉ có con đường chết. Y không ngờ lại để lộ ra nhiều bí mật như vậy, mà toàn là những thứ cực kỳ quan trọng nữa. Không đúng, hắn không phải là mình tiết lộ ra, cái này nhất định là mình mơ, bằng không sao lại có cảm giác đứng trong không trung được. Lương Thạch Quốc lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhưng giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, thậm chí gã còn cảm thấy gió thổi qua người mình trên không trung. Lương Thạch Quốc tỉnh táo lại, vỗ đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, lúc lấy chút nước lạnh rửa mặt, tranh thủ xóa cơn ác mộng đó đi. Cho dù là nằm mơ, nhưng nếu giấc mơ này bị cao thủ của Bắc Sa biết được thì gã cũng chết không có chỗ chôn. Diệp Mặc tuy rằng rất muốn lập tức đi tìm Lạc Ảnh nhưng hắn cũng không vội. Thứ nhất là Lạc Ảnh xuất hiện ở sa mạc Taslamakan là chuyện của mấy tháng trước rồi. Bây giờ đi hoặc là vài ngày nữa đi thì cũng không có gì khác biệt. Thứ hai là hắn muốn lấy 10 tỷ đô la Mỹ của Lương Thạch Quốc trở về. Khi Diệp Mặc trở về Vân Thượng Minh Châu thì Lạc Nguyệt đã ngủ. Phỏng chừng gần đây cô khá là tiểu tụy về mặt tâm lực, ngủ cũng không yên. Đột nhiên chạy trốn khỏi tay Cố Minh Nam, hơn nữa còn bị nội thương, tâm tình kích động ngủ rất say. Diệp Mặc cũng không quấy rầy cô ta mà ngồi ở trên ban công tu luyện suốt một đêm. Sáng hôm sau khi mà Diệp Mặc đứng dậy thì Lạc Nguyệt cũng đã rửa mặt xong, đang chờ Diệp Mặc để mà nói chuyện. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua Lạc Nguyệt thì biết nội thương của cô đã hồi phục được một nửa, bây giờ thậm chí có thể vận công được 5 phần nội khí, tự bảo vệ mình lúc này nhất định là không thành vấn đề. Tôi muốn đi lưu xả gặp Lạc Phi. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Lạc Nguyệt do dự một chút rồi mới nói. Cả đêm qua suy nghĩ rồi, Lạc Nguyệt cũng biết đi theo sau Diệp Mặc cũng không có chuyện gì. Thấy thái độ đối xử của Diệp Mặc với cô như vậy dường như còn có chút phòng bị. Tuy rằng chỉ ở chung với Diệp Mặc một khoảng thời gian ngắn, Lạc Nguyệt cũng có thể hiểu được tại sao Lạc Quyên lại tin tưởng Diệp Mặc đến như vậy, thậm chí là xin mình đừng có nói xấu Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự là một người quang minh, lỗi lạc. Lạc Nguyệt cho rằng Lạc Huyên tiếp tục ở cùng Diệp Mặc thì nhất định sẽ thất thân. Bây giờ thấy mình đúng là có chút lòng dạ tiểu nhân. Hắn và Kỳ Ngọc Lâm kia căn bản không phải là một loại người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại anh em sớm thôi.